tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 699 Thái Hoành lão phàn nói. Tôn giá chính là như vậy tiếp sống từ Yên Chi nói. Trước kia không phải. Hiện tại là. Các ngươi còn có việc vô sự Vũ Văn Thác nổi giận. Ngươi đạp ngựa không giết Hứa Dịch thì cũng thôi đi. Sao hắn còn thành công vượt qua Hồng Danh? Nói. Có phải hay không là ngươi trong bóng tối chở hắn? Đồ chết tiệt làm dám kiểm tra. Võ thí bên kia thành tích vừa ra tới. Vũ Văn Thác liền nắm giữ. Hắn quả thực sắp trừng mắt mù. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch thành công vượt qua Hồng Danh. Thành võ thí thứ nhất. Cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình, đây chính là a nện đến đầu ngón chân đều thành mảnh xương vụn bọt. Từ Yên Chi mày kiếm dâng trào. Vũ Văn Thác đúng không? Miệng đặt sạch sẽ điểm. Nhìn tại ngươi là khách hàng phân thượng. Ta không chấp nhặt với ngươi. Cút! Oanh một tiếng. Vũ Văn Thác vấy bàn tay lớn một cái. Một đảo xoay khúc thủy tinh trạng không gian. Thẳng hướng Từ Yên Chi bao phủ tới. Hắn là thần độ ba cảnh cường giả, cái này vừa ra tay toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu xoay khúc. Từ Yên Chi tiện tay hất lên. Một thanh chỉ có dài hai tấc nhỏ đao hiện trong lòng bàn tay. Nàng chỉ xéo gơ nhẹ. Một đảo kinh khủng đao mang tóe hiện. Dài đến trăm trượng cử hình đao mang. Hiện đầy răng nanh áp dược. Hóa thành ngọn lửa. Tựa hồ muốn bầu trời này liếm láp ra cái lỗ lớn tới. Đao mang mới hiện. Vũ Văn Thác đánh ra xoay khúc không gian liền vỡ nát. Kinh khủng đao mang tại Vũ Văn Thác chỗ chán khoảng 3 tấc dừng lại. Dư ba đã đem Vũ Văn Thác, Lão Phàn, Hạ Kỳ Kiệt ba người quanh thân trên dưới cắt tới tất cả đều là lỗ hồng. Ba người ngây ra như phỗng. Động cũng không dám động. Vũ Văn Thác cả kinh nói không ra lời. Hắn là thần đồ ba cảnh bên trong có ít cường giả. Từ Yên Chi thực lực hắn có qua ước định. Tuyệt không đến mức lợi hại đến liền hắn đều không thu thập được. Lúc này, Vũ Văn Thác trong đầu liền còn lại một vấn đề. Cái này trên đời thực sự có người đem tu la lãnh diễm đao luyện thành thực chất lúc trước là nể mặt khách hàng. Ta không giết các ngươi. Còn dám tất tất. Chặt ngươi. Còn có. Trước kia Hứa Dịch là ai? Ta không xen vào. Nhưng hiện tại Hứa Dịch là bằng hữu ta. Vũ Văn Thác. Ngươi còn dám trêu chọc, ta khẳng định làm thịt ngươi. Dù một cái, đao mang tiêu tán, Từ Yên Chi lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Ba người đứng ngơ ngác nửa ngày. Lão Phàn run giọng nói. May mắn Trường An cảnh không nhường tự mang thần binh. Không phải. Chỉ bằng cô nương kia mà luyện ra khủng bố đồ chơi. Còn không giết xuyên toàn bộ Trường An cảnh. Hạ Kỳ Kiệt yếu ớt nói. Ta cho rằng công tử lần này lớn nhất sai lầm. Chính là không nên tìm nữ đi giết Hứa Dịch. Họ Hứa bản sự khác không có. Liền sẽ câu dẫn nữ lưu. Không có mấy cái nữ trải qua được nhu tình của hắn giống như nước. Ngày cưới như mộng. Ta dám nhận định Hứa Dịch có thể thành công vượt qua Hồng Danh. Từ Yên Chi bỏ bao nhiêu công sức. Chúng ta tìm người tới. Không có giết Hứa Dịch ngược lại giúp hắn đại ăn, ngấm lại còn thật khiến cho người ta ồ. Đùng một bạt tay. Hạ Kỳ Kiệt bị đánh bay ra ngoài. Vũ Văn Thác mặt xanh được có thể giọt xuống nước đến. Lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Không dứt. Sớm đạp ngựa làm gì đi. Lão Phàn. Đem cái này ngu xuẩn cho lão tử đánh vào thiên ngục tầng dưới chót nhất. Để hắn chó sớm biết đi tiếng nói vừa dứt. Vũ Văn Thác một trưởng bổ choáng Hạ Kỳ Kiệt. Lão Phàn phất tay đem Hạ Kỳ Kiệt nhiếp trụ. Trầm giọng nói. Tuyệt diện la sát chính là con chó điên. Công tử không cần chấp nhặt với nàng. Việc cấp bách. Vẫn là Hứa Dịch. Quyết không thể để hắn thuận lợi qua quan. Vũ Văn Thác nặng nề thở dài. Lần này. Võ thí chỉ lấy 500 tên. Ý tứ phía trên là võ thí định đi ở văn thí ban thưởng đạo quả định thứ tự. Hắn đã thành võ thí thứ nhất, tất nhiên là soát không xong. Một cái tiên quan danh phận là chạy không được, về sau lại muốn thu thập hắn liền không dễ dàng như vậy. Lão Phàn nói, tiên quan là không thể thiếu, nhưng cũng phân thực chức vẫn là hư chức. nhị giáp trở lên mới có thể thực thụ. Nếu là qua không được văn thí, hỗn cái ba vị trí đầu, cũng bất quá được cái tiên quan danh hiệu. Đến lúc đó lại xử lý lên, liền tiện tay nhiều. Vũ Văn Thác lông mày vặn chặt, nhìn chằm chằm lão Phàn nói. Cũng xong, lão tử liền lại phí một phen tâm huyết. Nai nai, ai có thể ngờ tới bóp một cái nho nhỏ bò sát sẽ là như thế khó giải quyết. Võ thí kết thúc, Hứa Dịch lại lần nữa bị truyền đưa đến cung cẩn điện tìm cách bồ đoàn, lặng lặng mà ngồi xuống dưới. Mặc dù hắn không nghĩ tới gây họa gây mưa, hắn đến vẫn là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Gia hỏa này đều thông qua, cái này cũng quá không bình thường đi. Cái gì thời gian một cách luyện miệng văn sĩ cũng có thể thông qua tỉ thí? Cái này có cái gì ly kỳ? Ai không biết cái này một khoa tà môn? Ra cái vượt diện la sát không nói, còn ra cái ném lôi ra hỏa, còn làm ra hồng danh quy tắc. Không gặp lang gia ngũ công tử, cùng tự tin ổn được đệ nhất đồng phượng toàn đều bị đào thải. Đây chính là thi đấu à? Thật đúng là không bàn mà hợp thiên đạo mệnh số. Không ai nói rõ được ai có thể cười đến cuối cùng. Không nhỏ gợn sóng, trung quy cũng chỉ là gợn sóng. Hứa Dịch là võ thí thứ nhất, nhưng người thứ tự chỉ người tự mình biết hiểu, bên cạnh người vô pháp biết được. Là lấy, lúc này, không ít thí luyện giả một bên tự cao thân phận cảm thán liền Hứa Dịch đều có thể quá lớn so. Nhưng cũng vẹn vẹn bởi vì dẫn phát ra đại đạo vô tình, vận mệnh vô thường, cảm thán qua đi cũng liền bình tĩnh lại. 500 thông qua võ thí thí luyện giả tại cung cẩn điện tính tỏa một nén hương tả hữu, liền có âm thanh từ đài cao bên trên phát ra. Đầu tiên là nỗ lực đám người một phen, liền trực tiếp tuyên bố văn thí bắt đầu. Lập tức, một tên tên người phục vụ nối đuôi nhau mà vào, đem một tên tên thí luyện giả mang đi. Hứa Dịch đi theo một tên thí luyện giả phía bên trái một bên qua đảo hạnh tiến. Không bao lâu, đi vào một đầu thủy tinh điêu khắc trong suốt hành lang. Trong lối đi nhỏ mở ra phiến phiến thủy quang nhộn nhạo quang môn. Phía trước đến thí luyện giả đã tại người phục vụ chỉ dẫn hạ bước vào quang môn. Thật giống nhảy vào sóng nước, chỉ lưu lại một vòng gợn sóng. Tôn giá mời vào. Hứa Dịch bên người người phục vụ nhẹ nhàng phất tay, quang môn tạo nên gợn sóng. Hứa Dịch khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái nhảy vào quang môn bên trong. Ánh mắt một đổi, trước mắt hiện ra chính là một cái vơ ngần không gian. Trong không gian chỉ có hai mặt to lớn ngọc bích. Hứa Dịch quan sát một lát, thẻ số lại truyền tới đồng tính. Lại là đối với văn thí quy tắc làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Cái kia hai mặt to lớn ngọc bích chính là quan tưởng ngọc bích. Một còn có Phật gia trí bảo vô cấu diệu thụ ngàn tỷ phân thân một trong. Một tồn đạo gia trí bảo thất bảo ngọc thụ ngàn tỷ phân thân một trong. Thông qua lĩnh hội hai mặt ngọc bích bên trong mặt cho từng cách mặt, tự hành thu hoạch đạo quả. Lấy một canh giờ làm hạn định. Nếu không thể tại quy định thời gian thu hoạch đạo quả, liền sẽ bị phán định là văn thí không thông qua. Dù vậy, không có thông qua thí luyện giả cũng sẽ được ban cho nhất hạ phẩm đạo quả, cũng cho an bài một cách hư chức tiên quan. Đi đến một bước này, ai không muốn liều một phát? Nếu chỉ thu hoạch được một cách hư chức tiên quan, đối với bất luận cái gì thí luyện giả đều là đả kinh cực lớn. Hứa Dịch không có vội vã đem ý thức đưa vào hai mặt ngọc bích bên trong, mà là trước khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần. Hắn biết rõ càng là thời khắc mấu chốt càng là lấy gấp không được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 700 hữu vi pháp huống chi. Lúc này muốn ngưng tụ là đạo quả, là tiến vào tiên quan hệ thống về sau mấu chốt nhất một vòng. Không phải do hắn không cẩn thận từng ly từng tí. Tính tỏa trên trăm hơi thở, Hứa Dịch động, hắn thả ra một sợi thần thức đưa vào bên trái ngọc bích bên trong. Thần thức mới đụng vào ngọc bích, ánh vào ý thức chính là một gốc kim sắc đại thụ. Đại thụ bên trên treo đầy vàng óng ánh quả. Nhìn kỹ lại, kia từng cái quả tựa như từng cái mượt mà mê ngươi Phật Đà. Hứa Dịch ngây dại. Không phải vì cái này vô cấu diệu thụ tang thương hùng vĩ mà rung động, mà là không hiểu rõ. Vì sao cái này gốc vô cấu diệu thụ phân thân bên trên treo tất cả đều là kim sắc quả. Hắn là chưa ăn qua lợn thịt cũng đã gặp lợn chạy. Làm một vô đạo quả thần đồ tu sĩ, liền không có ai sẽ không nghiên cứu đạo quả. Tỉ mỉ nói đến, đạo quả nguồn gốc tại toàn bộ thiên đình, cơ bản cũng là cái này vô cấu diệu thụ cùng thất bảo ngọc thụ. Cái này hai đại cổ thụ tương truyền đản sinh tại sáng thế mới bắt đầu. Hiện nay, thất bảo ngọc thụ tồn tại ở thất bảo sơn, bị thượng thanh quan cùng thái thanh các chặt chẽ cung phụng. Vô cấu diệu thụ thì tồn tại ở tổ Phật đình, bị 100.000 Phật đà ngày đêm tụng kinh bảo dưỡng. Tục truyền, tồn tại ở thất bảo sơn cùng tổ Phật đình thất bảo ngọc thụ cùng vô cấu diệu thụ, cũng không phải chân chính bản thể, mà là trụ cột phân thân. Chân chính vô cấu diệu thụ cùng thất bảo ngọc thụ đã sớm không tồn tại, hóa thân ngàn tỷ phân thân. Giờ phút này thấy cái này gốc vô cấu diệu thụ, Hứa Dịch là tán thành cái này luận đoạn. Huống chi, trừ Nam Bắc thiên đình bên ngoài, còn có không phải thiên đình thể hệ to lớn thế lực. Những thế lực này hết thảy bị thiên đình xưng là tà tu dị đoan. Những này dị đoan thế lực bên trong, đồng dạng là cường giả bối ra. Đủ để chứng minh, Nam Bắc thiên đình cũng không thể hoàn toàn lũng đoạn đạo quả cung ứng. Càng khía cạnh chứng sáng tỏ hai đại thần thụ là thật có ngàn tỷ phân thân. Nhưng mà, những này đều không phải Hứa Dịch lần này chú ý trọng điểm. Hắn chú ý trọng điểm ở chỗ vô cấu diệu thụ bên trên đạo quả chất lượng. Đạo quả phân ngũ đẳng. Trình tím vàng đen trắng xanh ngũ sắc. Dung luyện bất đồng đạo quả, mang ý nghĩa tương lai hạn mức cao nhất lớn khác nhiều. Nhưng chất lượng càng cao đạo quả, không thể nghi ngờ càng khó thu hoạch được. Hứa Dịch tâm khí còn thật không có cao như vậy, có thể làm cái tam phẩm tứ phẩm đạo quả, hắn cũng liền thỏa mãn. Tương lai như thật đến hạn mức cao nhất, lại cầu lấy cao hơn chất lượng đạo quả không muộn. Có thể hiện nay, hắn tao ngộ cái này gốc vô cấu diệu thụ phân thân bên trên. Vậy mà chỉ có kim sắc đạo quả. Cái này kiên quyết không phải cái gì tốt tin tức. Suy nghĩ khẽ động, hắn liền trở lại mùi vị đến cái này tất nhiên lại là đáng chết Vũ Văn Thác làm tiểu động tác. Cung cần điện. Nam sân thượng. Vũ Văn Thác cùng lão phàn ngồi đối diện uống trà. Một cốc trà uống xong, Vũ Văn Thác nhìn một chút bên người đồng hồ cát. Thời gian không sai biệt lắm. Hắc hắc. Cháu trai này hẳn là chính tại thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Lão phàn nói cũng chính là công tử đổi người bên ngoài. Ai làm cho ra như thế đại thủ bút? Vũ Văn Thác cười đắc ý. Hắn xác thực có đắc ý tư bản. Lúc này, vì cả Hứa Dịch, hắn nhưng là ra lớn máu. Làm ra cũng hoàn toàn chính xác là đại thủ bút. Trực tiếp cho Hứa Dịch đổi văn thí gian phòng. Vì gian phòng này đổi, hắn nhưng là bên trên dưới còn thiếu không ít ăn tình cũng bỏ ra không nhỏ lợi ích. Lão phàn tiếp lấy thổi phồng. Gọi ta nói cũng là thiên ý. Làm sao lại hết lần này tới lần khác còn lại cái này 94 số phòng bên trong hai mặt ngọc bích. Trừ nhất phẩm đạo quả. Không còn cái khác. Ta điều tra một cái. Gần nhất năm khóa. Mấy ngàn chúng. Chỉ có một nhân sâm ngộ sâu xa. Chấn động thần thủ chủ cột. Lấy được ban thưởng nhất phẩm đạo quả. Họ Hứa chỉ là một cái văn sĩ. Dựa vào mồm mép lừa gạt từ yên chi cái kia ngốc bà nương có thể. Nhưng muốn nói vọng tưởng chấn động thần thụ, thu hoạch nhất phẩm đạo quả, kia là người si nói mộng. Vũ Văn Thác nghe răng cười nói, lại chờ xem, chính là cái hư chức tiên quan, lão tử cũng muốn hắn làm nát nhất. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm gốc kia vô cấu diệu thụ. Ý thức dần dần bị vô cấu diệu thụ triệt để lôi kéo, dẫn sắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cấu diệu thụ biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch đã đưa thân vào một mảnh huyết sắc thế giới. Bầu trời bên trên, bốn phía tràn ngập tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu rên. Dưới chân là từng cái kinh khủng ruột thủ. Bốn phương tám hướng có từng cái nhỏ máu con mắt. Cái này kinh khủng dị tượng là như thế chân thực. Nếu không phải Hứa Dịch tại thông linh bảo vật huyễn cảnh bên trong lịch luyện đã lâu, đảm bảo vừa mới vào nhập liền sẽ thần trí vì đó đoạt. Dù vậy, Hứa Dịch cũng là cưỡng ép nhiếp chủ tâm thần. Nhưng cái kia thê thảm kêu rên bỗng nhiên hóa thành từng đạo tạp nhạp thanh âm, đang kể lấy chính mình oan khuất. Nguyên bản đại lượng tạp âm hỗn cùng một chỗ, hẳn là nghe không rõ ràng, nhưng Hứa Dịch lại nghe được thật thật. Mỗi một cái oán vừa kể ra đều là một gia nhân gian thảm kịch, các loại kỳ oan cùng vô số nhân gian đến xấu trí ác sự tình đều rót vào Hứa Dịch tai tới. Dòng suy nghĩ của hắn một điểm điểm bắt đầu vặn vẹo. Cái này vô tận áp sắp đem tâm linh của hắn thôn phệ. Bốn phương tám hướng quái thủ đã từ bốn phương tám hướng bắt lấy hắn, định muốn đem hắn kéo vào cái này cửu địa ngục. Hứa Dịch gắt gao cắn đầu lưới một cái, trong đầu đột nhiên thông suốt, tụng niệm nói: hết thầy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ớt tác như là xem. Theo Hứa Dịch đọc, thiên địa vì đó vừa mở, vô biên oán duyệt, cửu địa ngục nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều như hắn sở liệu, nơi đây chính là ngộ cảnh, liền muốn thí luyện giả tự có đoạt được, có điều ngộ ra. Nói thật ra, hắn không có ngộ ra cái gì. Hắn vốn cũng không phải là Phật đạo bên trong người. Nhưng không trở ngại, hắn nói ra tinh thâm câu. Nhưng mà, ngắn ngủi mấy câu, Hứa Dịch đã toàn thân phát run, thống khổ được không được. Như có cố tràn trề lực lượng ngăn cản lấy hắn tiếp tục kể ra. Xoát một cái vô cấu diệu thụ lại xuất hiện. Cả gốc đại thụ bắt đầu kịch liệt lay động. Cây bên trên tất cả quả cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Đại phóng quang minh. Cùng lúc đó, tổ Phật đỉnh, vô cấu sơn bên trên, một gốc cao ba trượng cành lá tùm đại thụ bắt đầu lay động. Mỗi một chiếc lá cùng mỗi một cái đạo quả đều tại tỏa ánh sáng. Theo đại thụ kia lay động, cả tòa vô cấu sơn đều đang lắc lư. Không tốt, vô cấu diệu thụ muốn phi thăng. Đây là có khoáng thế Phật tử xuất thế. Nói ngã Phật vô thượng áo nghĩa. Không phải, cái này vô cấu diệu thụ không có khả năng như thế rung động. Nhanh chóng tụng niệm đại quang minh kinh. Nhất định phải trấn trụ vô cấu diệu thụ. Này vô cấu diệu thụ nếu như mất, ta tổ Phật đình tất suy. Tịch mịch không biết bao nhiêu tuế nguyệt Phật môn thanh tịnh nơi, đột nhiên làm lên thủy lục đạo trường. 100.000 Phật đà thúc ép lấy toàn thân đạo hạnh, lặp đi lặp lại tụng niệm đại quang minh kinh. Vô biên Phật quang chậm rãi đem vô cấu diệu thụ bao khỏa. Rốt cục vô cấu diệu thụ thoáng khôi phục bình tĩnh. Có thể cái này bình tĩnh chỉ kéo dài bất quá hơn 10 hơi thở, rung động lại kịch liệt. 100.000 Phật đà cùng nhau phun ra kim sắc huyết dịch, quanh thân tràn ra trí cường Phật quang, đem cái kia vô cấu diệu thụ bao phủ. Rốt cuộc vô cấu diệu thụ độn ra một cái bóng mờ, tiêu tán nhập thiên địa. Không là ai, là ai đang rút luyện vô cấu diệu thụ phân thân, vậy mà dẫn động chủ cây. Tội ác tày trời, tội ác tày trời. Một cái khô gầy lão tăng ngửa mặt lên trời gào thét, như kim cương khiếu thiên chấn động thế giới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 701 đạo Hứa Dịch cũng không biết. Hắn chỉnh xuất nhiều động tính lớn. Hắn chỉ biết mình còn không có làm tới đạo quả. Nhất định phải tiếp tục cố gắng. Hắn cắn nát cương nha. Cố nén to lớn khó chịu. Tiếp tục nói. Sắc bất gì không. Không bất gì sắc. Sắc tức thì không. Không tức thì sắc, thủ tưởng hành thức, diệt lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu không sạch, không tăng không giảm. Mới niệm ra một nửa, trong miệng liền phun ra mảng lớn huyết vụ, thân thể suy yếu đến cực điểm. Cái này vài câu chính là Đại Thừa Phật dạy kinh điển bên trong kinh điển. Hứa Dịch kiếp trước cũng là xem nào đó bộ phim nhựa về sau, cố ý đi tìm kinh văn. Mặc dù một cái giá lớn to lớn, nhưng cái này vài câu một ra, cả cây vô cấu diệu thụ phân thân đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ hướng Hứa Dịch quăng tới. Hứa Dịch du mở mắt ra, bay nhanh hướng trong miệng đổ linh dịch. Bản thể vội vàng tế ra thần đồ. Cái kia vô cấu diệu thủ phân thân hư ảnh thẳng tắp hướng hắn thần đồ phóng tới. Hứa Dịch ai nha một tiếng kinh hô. Không đợi cái kia vô cấu diệu thủ phân thân tiếp cận thần đồ, hắn thần đồ liền có vỡ tan dấu hiệu. Hắn mới đột nhiên ý thức được nhỏ vải chứa không được biển cả. Vèo một cái, hắn đem thần đồ thu về. Cái kia vô cấu diệu thủ phân thân vây quanh hắn xoay quanh lên, tựa hồ đang tìm gửi chỗ ở tại, nhưng không được cửa mà vào. Hứa Dịch lại bị đè ép được không ngừng kêu khổ, đã sớm ngừng tụng kinh, không ngừng phất tay như đuổi phiền phức, muốn đem cái kia vô cấu diệu thủ phân thân đuổi kịp càng xa. Có thể cái kia vô cấu diệu thủ phân thân tựa như quyết định hắn, chết sống quấn lấy không thả, một bộ vẩy xong muốn chạy không có cửa tư thế. Hứa Dịch bị cuốn lấy khó chịu đến cực điểm, cao tốc xoay tròn vô cấu diệu thủ quả thực muốn triệt để áp xúc không gian của hắn, thân thể của hắn bắt đầu bằng phẳng hóa. Rốt cục Hứa Dịch không thể nhịn được nữa, lấy ra tứ sắc ấm hóa ra quang môn, muốn đem cái kia vô cấu diệu thủ thu nhập. Cái kia vô cấu diệu thủ phảng phất có linh tính, hắn mới phóng ra ánh sáng cánh cửa. Cái kia vô cấu diệu thủ thấy tình thế không ổn, lách mình liền chạy cách không còn hình bóng. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch chỉ tốt chính mình nhảy vào đi, về sau nhảy ra tiêu tan quang môn. Hắn mới nhảy ra, vô cấu diệu thủ tựa như oán nữ giống nhau lại quấn quyết si mê đi lên. Hứa Dịch mộng, tứ sắc ấm đều không làm gì được, hắn lại có thể như thế nào? Suy nghĩ khẽ động, hắn hiện hóa ra cứu khổ thiên tôn tướng, chỉ có thể chờ mong cứu khổ thiên tôn có thể giúp một trợ. Định linh thuật mới thôi động, cứu khổ thiên tôn trường kiếm vung ra. Cái kia vô cấu diệu thủ rốt cuộc dừng lại. Hứa Dịch thừa cơ, vội vàng gọi ra bản thể thần đồ, bọc một viên kim sắc đạo quả, nhàn dỗi một cái, tranh thủ thời gian rút về trong cơ thể. Đang muốn gọi ra yêu thể thần đồ đến cách lập lại chiêu cũ, ngay vào lúc này, vô cấu diệu thủ hóa thành một cái thu nhỏ lại bản nhánh cây, treo tại cứu khổ thiên tôn trái eo vị trí. Hứa Dịch thu pháp tướng, vô cấu diệu thủ cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn nội thị bản thân, chuyển vận nội tức, cổ động khí huyết, thân thể hết thảy bình thường, chỉ có bản thể thần đồ bên trong có hùng vĩ Phật ý chảy xuôi. Hiển nhiên, viên này Phật gia đạo quả đã bắt đầu cùng hắn thần đồ đem kết hợp. Phật gia đạo quả cùng thần đồ kết hợp sát na, Hứa Dịch cảm giác vừa mới chịu trọng thương, nháy mắt được chữa trị. Hắn tinh thần dâng trào bừng bừng phấn chấn. Hứa Dịch cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, thần thức thả ra, thẳng tắp bắn vào mặt phải ngọc bích. Không đợi huyễn tượng ngưng tụ, liền nghe hắn nói: đạo khả đạo, phi thường đạo. Hắn mới phun ra 6 cái chữ, huyễn hình mới hiện tức tiêu, thất bảo ngọc thụ liền hóa thành hư ảnh thẳng tắp chạy hắn tới. Mà thân thể của hắn nháy mắt uể oải, tựa như đêm ngự trăm nữ trực tiếp bị móc sống. Liền tại lúc này, Thượng Thanh Quan, Ngọc Thanh Các lưu thủ thất bảo sơn trấn thủ đại quân quả thực muốn cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, ngoài Tam Thập Tam Thiên Thượng Thanh Quan, cùng Ngọc Thanh Các chun vang khánh vang, vô số đại năng liều mạng hướng thất bảo sơn xuất phát. Mấy vị không xuất thế truyền thuyết cấp lão tổ cũng xuất động, không biết phí đi bao lớn tâm lực, rốt cuộc đem muốn thoát ra thất bảo ngọc thủ đau khổ khuyên nhủ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là ai đang nhả đạo ra chân ngôn? Thời thế hiện nay, đạo ý đã suy, căn bản không có khả năng ngộ xuất đạo ra chân ngôn. Không phải là có thánh hư hiện hiện. Theo ta được biết, tổ Phật đình vô cấu diệu thủ cũng suýt nữa thoát đi, nhất định là Vu Hoàng. Hắn tất nhiên là lại khôi phục chút ký ức, tìm được một chỗ thánh hư, mưu toan dùng thượng cổ thánh ngôn đánh cắp hai thần thụ. Việc này như thật tất thành hảo kiếp, Nam Bắc Thiên Đình hai vị thượng đế không thể đổ cho người khác. Hứa Dịch tự nhiên cũng sẽ không biết, hắn hai phiên giày vò triệt để đảo loạn đại thế. Lúc đầu cuồn cuộn sóng ngầm thiên hạ đại thế, theo hắn cử chỉ vô tâm bắt đầu sóng lớn vỗ bờ. Hắn dáng chống đỡ lấy suy yếu đến cực điểm thân thể, gọi ra cứu khổ thiên tôn tướng, lợi dụng đỉnh linh kỳ ảo, lấy ra một viên đạo gia đạo quả đánh vào yêu thể thần đồ bên trong. Đồng dạng, viên kia thất bảo ngọc thủ cũng hóa thành phiên bản thu nhỏ quấn tại cứu khổ thiên tôn eo phải bên hông. Hai viên đạo quả nhập thể, Hứa Dịch trạng thái cũng thật không tốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mới nói ra sáu chữ, mình trở thành bộ dáng như vậy. Hắn phục dụng linh dịch, lặng lặng khoanh chân ngồi tính tọa, mượn đạo quả dung nhập thần đồ chi lực, chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Thời gian một điểm điểm trôi qua, Hứa Dịch giật mình chưa tỉnh. Đột nhiên một cái, Hứa Dịch lại lần nữa bị truyền vào cung cần điện. Hắn phát hiện trong tràng đã có hơn 200 người an tỏa. Còn lại hơn 200 người giống như hắn, là bị đồng thời truyền vào tới. Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái, ám kêu không tốt. Dựa theo quy tắc, cảm ngộ đạo quả là có thời gian hạn chế. Càng nhanh hoàn thành cảm ngộ, đạt được điểm giá trị càng cao. Cụ thể điểm giá trị lại là cùng đạo quả chất lượng không có bất cứ quan hệ nào. Đến thời hạn cuối cùng, vẫn chưa hoàn thành cảm ngộ, thì coi là thất bại, sẽ bị ban cho hư chức tiên quan chi vị. Cung cẩn điện bên ngoài nam sân thượng, xuyên thấu qua đơn mặt đáng nhìn gấm hoa bình phong, Vũ Văn Thác như lửa ánh mắt đánh tại Hứa Dịch mặt bên trên, ánh mắt sắc bén được như muốn giết người. Lão phàn thán âm thanh nói, một phen vất vả cuối cùng không có uổng phí bận bịu, đến lúc cho hắn phóng tới xa áp nơi, lại tùy tiện làm ra cái ngoài ý muốn, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Không đúng, hắn thế nào không đi, không có thông qua văn thí đều được ra ngoài, hắn thế nào ngồi xuống? Vũ Văn Thác thẳng con mắt. Bên kia đã có theo hầu đi đến Hứa Dịch bên người, hỏi thăm đến tột cùng. Hứa Dịch hồi phục về sau, theo hầu cho hắn phát một cái đo đạo thạch. Quả nhiên, đo đạo thạch được thành công thắp sáng. Đùng một cái, Vũ Văn Thác bóp nát chén trà. Nháy mắt, lão phàn sắc mặt cũng xanh đen một mảnh. Chẳng lẽ lại ra hỏa này đuổi tại cuối cùng, hoàn thành cảm ngộ. Cái này, đây cũng quá đúng dịp đi. Hẳn là ra hỏa này thật là thiên mệnh chi tử. Đây chính là hai mặt toàn kim đạo quả ngọc bích a. Không sai, còn thật làm cho hắn rất đến đây, không phải người bình thường a. Phía tây sân thượng bên trên, một cái hồng bào trung niên quét Hứa Dịch một chút, nhàn nhạt nói. Hắn đối diện áo lam lão giả cười nói, khi dù không sai, ta còn là lần đầu tiên biết thi từ ca phú hữu dụng như vậy, mê hoặc lên lòng người đến, còn thật ghê gớm. Hồng bào trung niên quái lạ nói, phương huyên cách này là ý gì? Áo lam lão giả nói, lão tà, ngươi sẽ không thật cho rằng gia hỏa này là bằng bản lĩnh của mình vượt qua hồng danh đi. Nhắc tới cũng là buồn cười, chúng ta vị kia Vũ Văn dám kiểm tra, thế nhưng là phí tận tâm lực, nghĩ giày vò vị này danh sĩ. Hết lần này tới lần khác ngược lại vì tên này sĩ tiên sinh làm váy cưới. Hồng bào trung niên hứng thú, mỗi khóa luôn có chút bẩn thỉu sự tình, ta đều chẳng muốn hỏi. Ý của ngươi là có người giúp cái này Hứa Dịch trợ hắn qua hồng danh? Cái này quan tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 702 nhị giáp áo lam lão giả nói, ta cũng là sau đó thu thập Trường An cảnh lúc mới phát hiện trên có khắc hai câu thơ. Một ngày kia niệm Trường An, kỳ thật chỉ niệm dài An mỗ. Chập chập, có mấy cái nữ tu đỉnh được sảng này buồn nôn lời nói. Đáng tiếc từ Yên Chi tốt bao nhiêu người kế tục, lại bị gia hỏa này lừa. Hồng bào trung niên tại trong miệng lặp đi lặp lại phân biệt rõ cái kia hai câu thơ. Tốt một cái dài An mỗ. Người này đầu óc là thế nào lớn lên, nên hắn được cơ duyên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ Yên Chi cái này một đợt giày vò, đem cái này một đám tinh hoa hạt giống đều nhanh đào thải giống, kết xuống thù hận lớn đi. Chính là cho nàng cách tiên quan, nàng cũng ngồi không vững khi. Áo lam lão giả ung dung thán nói, tạo hóa trêu ngươi, cường giả trầm luôn, kẻ yếu sinh tồn, mệnh số như thế khó mà nắm lấy. Có khi đời ta đều đang nghĩ, chúng ta như vậy khổ tâm tu hành, đến cùng có không có ý nghĩa. Hồng Bảo Trung Niên nói, đại đạo vô tình mới dễ thân. Nếu như liền thiên đạo cũng không thể xem vạn vật như một, cái này đại đạo cầu đến, chỉ sợ cũng có phần vô ý thú. Tốt, ngươi ta nhàn cái này hồi lâu cũng nên ban sai. Văn thí võ thí đã định, nên sắp xếp thứ tự. Áo lam lão giả nói, thật đúng là ven tỉ những này cá hóa rồng a. Nghĩ lúc trước chúng ta thông qua thi đấu, đại đa số đều chỉ là an bài một cách nho nhỏ tòng cửu phẩm. Hiện tại tốt, liền nhị giáp cuối cùng, cũng có thể được chính cửu phẩm tiên quan. Tuy nói tư lịch không đủ, không thể trực tiếp thả ra đảm nhiệm một nhiệm kỳ viện phán, nhưng tốt xấu phẩm cấp nâng lên, làm cho người ta nóng mắt a. Hồng Bảo Trung Niên nói, đây cũng là không có chuyện gì. Phía trên lại không cải chế, bên trên trên dưới hạ liền đều muốn bị những môn phiệt kia thế gia tử để cho tràn đầy. Áo lam lão giả nói, có lẽ lang gia ngũ công tử bị đào thải mới là phía trên chỗ vui mừng. Đáng tiếc, từ yên chi tử đi, lại không biết phía trên sẽ hay không cho hắn không hư khách một điểm ngon ngọt. Một tấm lệnh bài, lớn chừng bàn tay, sắc trình kim hoàng, chính phản hai mặt đều có đồ án. Một mặt vẽ lấy một tòa mờ mịt vân sơn, một mặt vẽ lấy rồng sát huyền đình. Vân sơn tên thất bảo, huyền đình chính là tổ Phật đình. Những này trương điển, Hứa Dịch là đã sớm biết đến. Cầm mới phát hạ tiên quan lệnh bài, Hứa Dịch nội tâm ngược lại bình tĩnh. Cuộc thi thành tích xuống tới, tung hoành võ thí, văn thí thành tích, hắn bị liệt là nhị giáp 67 tên, được trao tặng tòng bát phẩm tiên quan. Lần này trúng tuyển 500 tên thí luyện giả, một giáp 3 người. Một giáp thứ nhất trực tiếp được trao tặng chính thất phẩm, 2-3 tên là từ thất phẩm. Nhị giáp trước 10 đều là chính bát phẩm, trước 20 đến trước 100 vì tòng bát phẩm, 100 về sau vì chính cửu phẩm. Ba vị trí đầu chính là những không có kia thông qua văn thí. Bọn hắn sẽ từ quan phương ban cho đạo quả, là giả chức tiên quan. Đối với kết quả này, Hứa Dịch là rất hài lòng, nhảy lên mà vì tòng bát phẩm thực chức tiên quan, sao mà hiển hách. Mặc dù không thể ngoại phóng vì một viện chi tôn, khẳng định sẽ đi vào các ti các đều vì đại quan. Không thể nghi ngờ cũng là bước vào thăng thiên xe tốc hành nói. Thu được tiên quan lệnh bài về sau, Hứa Dịch chờ nhị giáp thí luyện giả toàn bộ bị dẫn tới tổ miếu bên trong. Minh mông miếu thở bên trong, đứng thẳng dài rác mười mấy tôn thần giống, mỗi một vị đều là truyền bên trong thần chỉ. Tại tổ miếu bên trong, tất cả thí luyện giả đều tiếp nhận thần quang tẩy lễ. Loại này thần quang tẩy lễ tác dụng, nói là để mọi người từ tâm linh bên trên tiếp nhận thiên đình cảm hóa. Vì thiên đình lớn mạnh, là trời hạ thương sinh phúc lợi mà cố gắng phấn đấu vân vân. Thực tế bên trên, mục đích chỉ có một cái, đó chính là định dung nhan. Tiếp nhận thần quang tẩy lễ về sau, sẽ không còn có tùy ý biến hóa diện mục năng lực. Bởi vì thực thụ tiên quan quyền hành quá lớn, một khi mượn cớ che đậy dung mạo làm hại, liền sẽ cho bên trên trên dưới hạ mang đến tai họa thật lớn. Hứa Dịch đương nhiên không vui lòng bị hạn chế. Hắn tin tưởng tất cả thí luyện giả cũng không nguyện ý. Thần quang tẩy lễ lúc ấy, Hứa Dịch liền nghĩ chờ một lúc đi ra, liền dùng tứ sắc ấm phân giải năng lực, đem cái đồ chơi này trừ bỏ. Có thể nghĩ lại, nếu là cái này thần quang tẩy lễ cùng tiên quan lệnh bài có cái gì liên quan tác dụng, một khi trừ bỏ, ngược lại phát động cảnh báo, không khỏi được không bù mất. Lập tức, hắn lại ở trong lòng an ủi mình, ta là một người tốt, đường đường chính chính, lại không làm cái kia giết người cướp của mua bán. Làm gì muốn trột dạ hoàn thành thần quang tẩy lễ. Cái này sóng thí luyện liền triệt để kết thúc. Bọn hắn những này mới được quan thân thí luyện giả triệt để tự do. Chỉ cần chờ một đoạn thời gian, lại ti bên kia đi đến quá trình, chứng thực mọi người phân công, yên lặng chờ lấy cưới ngựa nhậm chức liền tốt. Cái này toa, Hứa Dịch mới ra kính cẩn điện, liền có không ít người hướng quanh hắn đến, muốn tự đồng niên tình nghĩa. Mặc kệ trong lòng mọi người đầu đối với hắn thông qua thi đấu, cũng thu hoạch được cao danh lần, là như thế nào xem thường. Có ý kiến cũng không thể không thừa nhận Hứa Dịch đã thu hoạch được tòng bát phẩm tiên quan thực chức sự thật. Huống chi không ít người hoài nghi Hứa Dịch thông qua thi đấu là có ngầm thao tác, thuyết minh Hứa Dịch lưng sau có đại nhân vật. Trọng yếu nhất một điểm, Hứa Dịch có cái danh sĩ thân phận, tầng này thân phận sẽ không theo hắn trở thành tiên quan liền tự động tán đi. Cứ việc Hứa Dịch luôn miệng nói cũng không còn có thể gửi gắm tình cảm sơn thủy, du dương rừng hạ, nhưng hắn đỉnh cấp danh sĩ bức cách đã xoát đi lên. Rất nhiều người còn liền nhận cách này, tầng này lực ảnh hưởng rất là mấu chốt. Cho nên cách này lúc, cho dù lại xem thường Hứa Dịch, cũng phải nắm lỗ mũi làm quen với hắn. Ai biết ngày nào liền có dùng đến bên trên cách này danh sĩ đồng niên thời gian đâu. Đám người nguyện ý cùng hắn nóng hổi, Hứa Dịch cũng tuyệt không cao lạnh, khách khí ứng đối. Như ý châu liên quan không ít người phương thức liên lạc, đã hai cái chân đều đã dấm vào tiên quan cái này bùn nhão đầm, còn muốn lấy giữ mình trong sạch, đó chính là tìm tội thụ. Huống chi hắn Hứa Mỗ người chọc lên, có thể xưng ô yêu vương. Một phen ứng hòa về sau, đám người tán đi. Hứa Dịch tiến đến lúc trước tham gia thí luyện lúc phân cho hắn nghỉ ngơi cái gian phòng kia thạch thất, Hoang Mị còn ném tại chỗ kia đâu. Hắn mới đẩy ra thạch thất môn, một đoàn bóng đen liền hướng hắn biểu đi qua, thử chạy vào hắn tinh không nhẫn. Lão tử có thể mệt mỏi hủy ngủ trước. Còn có cái kia Vũ Văn Thác, thật không phải người tốt, còn lặng lẽ lấy người đến xem căn này mật thất. May lão tử giật mình, chống đỡ không ngủ, ẩn thân tránh quá khứ. Ta nhìn cháu trai này là trăm phương ngàn kế muốn chơi chết ngươi, không muốn cái chiêu mà áp chế hàng này uy phong. Tiểu tử ngươi mơ tưởng có yên tĩnh thời gian được, lão tử không nói tám cái mí mắt đều làm. Một phen nói còn chưa dứt lời, tinh không nhẫn bên trong liền có tiếng ngáy. Hứa Dịch con mắt một nghiêng thì thào nói, cháu trai này hố lão tử đến mấy lần, nguyên nghĩ đến trước tạm tránh một chút, hiện tại xem ra là nhẫn nhất thời được một tấc lại muốn tiến một thước, lui một bước làm tầm trọng thêm. Khá lắm cháu trai. Hồng ngấu hương tàn ngọc điểm thu, nhẹ giải áo tơ độc bên trên lan thuyền. Hoa sen trồng bên trong, lan thuyền nhẹ phát, gió nhẹ đồng chỗ, đồng ruộng lá sen chậm rãi rêu rao. Hưng chi sở trí, tiểu đào triển hầu cất cao giọng hát, tiếng ca mới lên. Trong thuyền dư đô sứ chân mày cau lại, nhìn không được đưa tay muốn đánh. Rất nhanh liền lại bị bài hát này âm thanh cùng ca trung tử ý hấp dẫn, liền thả tay xuống. Cái này thổ diệu từ nàng không biết nghe bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần lảng tai đều cảm giác có khác vận vị, say mê không thôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 703 xin tha một khúc ca xong. Tiểu đào cười nói, vẫn là cái này vô biên hoa sen cùng cái này thủ tiểu lệnh càng phối. Đô sứ lần này vất vả, không tính phí công đâu. Nguyên lai cái này tinh vũ tiểu trúc vô biên hoa sen chính là dư đô sứ say mê cái này thủ tiểu lệnh, về sau rời gặp hạn. Dư đô sứ dối ra eo thon chi, nôn ra một ngụm chọc khí, đưa mục nhìn về nơi xa, tâm tình tốt hơn nhiều. Gần đây, nàng là càng ngày càng thích thừa một chiếc khinh chu, ghé qua ở đây miến hoa xanh đóng ở giữa. Ai? Ngươi nói cái này Hứa Dịch đầu óc là thế nào lớn lên? Thế nào liền nữ nhi ra tâm tư đều có thể thăm dò được chuẩn như vậy không? Không phải chuẩn, nói hắn là nữ nhi ra trở nên nam nhân, liền xông cái này thủ tiểu lệnh, người bên ngoài cũng khi không thể hoài nghi. Tiểu đào tiện tay hái được một đóa hoa sen cắm tại búi tóc ở giữa. Đột nhiên, nàng eo trong túi như ý châu có động tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Không có giọng nói, cũng không có hình ảnh, ý thức xuyên vào, nhưng lại từng đầu văn tự. Quái lạ Tiểu Đào một tiếng kinh hô. Dư đô sứ đưa tay tại nàng đầu bên trên đánh một cái. Làm cái gì yêu? Trời sập. Vẫn là đất sụt. Ngày không có sập. Không có hãm. Thi đấu kết thúc. Hứa Dịch thông qua khảo hạch. Thu được nhì giáp 67 thành tích tốt. Tiểu Đào thanh tú mặt bên trên một đôi mắt chừng được căng tròn. Dư đô sứ hoa dung thất sắc. Về chừng mắt Tiểu Đào. Không nên nhả. Liền hắn cái kia hai lần. Không có đạo lý có thể thông qua võ thí nha. Có thể tham gia thi đấu có thể đều không phải nhân vật bình thường. Chính là Hàn Bá Nhi như thế đi. Cũng chưa chắc liền có thể đi vào nhì giáp. Tiểu Đào cười nói, hắn thông qua, ta nhìn đô sứ là rất vui vẻ đâu. Dư đô sứ hoành nàng một chút nói. Ngươi cái này gọi lời gì? Cái này không hư khách tốt xấu là ta tiến cử. Hắn có thể thông qua. Ta tự nhiên mặt mũi sáng sủa. Tiểu Đào hì hì cười một tiếng, dư đô sứ lại gõ cửa nàng đầu một cái. Còn chưa nói đâu ra hỏa này là thế nào lừa dối qua quan dư đô sứ là thật hiếu kỳ. Tiểu Đào nói. Ta nói ngài cũng không hưng sinh khí dư đô sứ giận nói. Lại không khỏi vì đó cùng ta mù đùa. Trêu điên lên ta. Thật đuổi ngươi về tuyết lư. Tiểu Đào liên tục xin tha, là như thế một cọc tử sự tình. Hứa Dịch làm đỉnh cấp danh sĩ. Cho người ấn tượng chính là cách đùa nghịch miệng. Hết lần này tới lần khác tham gia thi đấu còn thành công. Đưa tới chú ý không nhỏ. Lúc đầu, Nam Thiên Đình hàng năm thi đấu đều sẽ có các loại rãnh điểm. Thi trượt thí luyện giả lại nhiều. Mỗi lần một thời gian thật dài. Những này rãnh điểm đều sẽ bị tìm mò ra. Trắng trợn khoa trương. Lúc này cũng giống vậy. Lúc đầu Nam Thiên Đình còn đem Lang Gia Ngũ công tử, Đồng Phượng Toàn đám người bị đào thải. Coi như Thiên Đình đổi mới lại trị. Đổi mới chính trị bằng chứng. Trắng trợn tuyên dương. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch thông qua thi đấu. Lập tức nhấc lên thật lớn sóng cả. Một đám thi trượt người đều đem đầu mâu nhắm ngay việc này. Bất đắc dĩ. Nam Thiên Đình phương diện cũng chỉ có thể đem Hứa Dịch thông qua thi đấu nguyên nhân. Hướng Từ Yên Chi trên người dẫn sắt. Đại đội trưởng An Cảnh bên trong. Từ Yên Chi phất tay khắc xuống hai câu thơ. Cũng bị sao chụp xuống dưới. Làm hữu lực bằng chứng. Tự nhiên, hai câu này thơ cũng liền truyền ra. Một ngày kia niệm Trường An kỳ thật chỉ niệm dài An mỗ. Dư đô sứ nhẹ giọng đọc một câu, lạnh giọng nói quả nhiên là không hư khách, lễ bất hư phát. Tiểu Đào cẩn thận từng ly từng tí quét nàng một chút. Dương giận nói. Thật không biết xấu hổ. Hứa Dịch làm như vậy. Cũng không nói. Dư đô sứ nói, người này lại không phải lần đầu tiên ỷ vào thơ văn, mê hoặc nhân tâm, vì bản thân kiếm lời. Luôn có cái kia lương thiện nữ tử thật coi hắn là một viên băng tuyết tâm, vì hắn văn tự cảm động, cam nguyện bị lừa. Danh sĩ, ha ha. Tiểu Đào mới muốn há mồm, liền ngậm chặt miệng. Dư đô sứ nhìn chăm chú. Đang muốn hỏi nàng đây cũng là làm cái gì yêu. Đột nhiên cảm thấy mình vừa mới nói lời nói. Có cái gì không đúng. Tốt ngươi cái chết Tiểu Đào cút ra ngoài. Dư đô sứ làm vung tay lên. Tiểu Đào phủi đất bỏ chạy. Xa xa nói. Hứa Dịch cũng không giống như ngươi nói vậy. Mặc kệ như thế nào. Người ta nhưng vì ngươi ra chủ ý. Cũng không có bạc chiếm tiện nghi của ngươi. Lấy đánh dư đô sứ lại giơ tay. Tiểu Đào nháy mắt trốn cái không còn hình bóng. Qua không đến một nén hương. Phủi đất một cái. Tiểu Đào lại chạy trở lại. Dư đô sứ chính tại thuyền nhỏ bên trên ngẩn người. Lúc trước tâm khí mà sớm tàn. Gặp nàng đến. Chào hỏi cũng lười chào hỏi. Tiểu Đào lại mặt hiện vội vã. Đổ ập xuống nói. Không nghĩ tới Hứa Dịch cái này mày rậm mắt to cũng làm phản. Thật dễ nói chuyện. Ta chôn tại Vũ Văn Thác người bên kia hồi báo. Hứa Dịch thi đấu qua đi. Đi bái kiến Vũ Văn Thác. Hiện tại liền tại Ngũ Long Đường. Dư đô sứ trắng nõn ra mặt hiện lên một tia thanh khí. Nhàn nhạt nói. Đi liền đi thôi. Ta cùng hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đại Tuyết Sơn, Ngũ Long Đường. Nghe được Hứa Dịch đến đây bái kiến tin tức. Vũ Văn Thác theo bản năng phản ứng chính là tự mình có phải hay không sinh khí quá mức. Xuất hiện nghe nhầm. Muốn không thế nào biết nghe được khó hiểu như vậy nội dung. Như ta đoán không lầm, gia hỏa này là đến chịu thua. Lão Phàn vê động ba sợi râu dài, một bộ da cát ta sáng nhất biểu tình. Vũ Văn Thác nói, hắn không phải điên rồi đi. Lão Phàn khẽ lắc đầu. Cũng không phải. Công tử có chỗ không biết. Kẻ này nhất là gian rào. Trước dùng kế sách lừa gạt từ Yên Chi cái kia con mụ điên. Lấy được võ thí thứ nhất. Là trở thành tiên quan đánh xuống nền móng vững chắc. Lại đến tìm công tử ngài chịu thua. Bất quá là nghĩ giải trừ nỗi lo về sau. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Ta cũng sẽ làm này lựa chọn. Công tử cao cao tại thượng. Có là biện pháp thu thập hắn. Hắn nếu không đem công tử cách này quan qua tốt. Cách này tiên quan. Hắn mơ tưởng nên được yên tĩnh. Vũ Văn Thác cười lạnh nói. Cầu xin tha thứ không có dễ dàng như vậy. Lão tử trên người hắn phí đi bao nhiêu tâm lực. Lúc này nghĩ lão tử rút lui lừa. Nằm mơ bất quá. Hắn đã đưa tới cửa. Ta vừa vặn tiêu khiển một chút hắn. Cũng tốt ra một ngụm trong lòng áp khí. Để hắn tiến đến. Theo hầu mới dẫn Hứa Dịch nhập bên trong. Hứa Dịch liền thật dài khom người chào tới đất. Liền hô tội chết. Vũ Văn Thác cười lạnh nói. Ngươi có tội gì à, nghe ngươi không hư khách thông qua thi đấu. Chính là tại chỗ tân quý. Mố nhưng không đảm đương nổi đại lễ của ngươi. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Đại nhân nói quá lời. Nói quá lời. Ta chính là bay lại cao. Ở trong mắt đại nhân cũng bất quá là bò sát một con. Đom đóm như thế nào dám cùng sáng tháng tranh nhau phát sáng. Vũ Văn Thác cười lạnh nói. Ngươi thế nhưng là thực sẽ nhặt dễ nghe nói. Chẳng trách há miệng ra có thể lừa gạt được bây giờ cao vị. Lão Phàn lạnh giọng nói. Nếu là thỉnh tội. Xin hỏi ngươi tội ở nơi nào. Lại như thế nào thỉnh tội. Hứa Dịch ôm quyền nói. Nếu nói tội. Chính là tội tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Không nên vì nịnh bợ dư đô sứ. Mà không biết sâu cản đắc tội Vũ Văn đại nhân. Nói thật. Nếu không phải lừa gạt ở Từ Yên Chi. Ta còn thực sự không biết muốn ta tính toán. Lại là Vũ Văn đại nhân. Sớm biết là Vũ Văn đại nhân đánh chết ta cũng không dám như thế a. Vũ Văn Thác lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên. Cái kia tiện hóa chính là đang đùa thủ đoạn. Hắc hắc. Hiện tại mới nhớ tới thỉnh tội. Ngươi không chê muộn rồi sao, đừng nói ngươi bất quá mới được cái tòng bát phẩm tiểu lại. Chính là thất phẩm lại có thể như thế nào. Ta muốn làm ngươi. Lập trong bàn tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 704 rượu có vấn đề vân vân vân. Tại hạ làm sao không biết mạo phạm đại nhân hổ uy. Nhân đây đến đây xin lỗi. Còn xin đại nhân nhìn tại hạ còn có một hai có thể dùng chỗ, bỏ qua cho tại hạ lúc này. Hứa Dịch liên tục xin tha, tiết tháo hoàn toàn không có. Một hai có thể dùng chỗ, ngươi ngược lại là thực sẽ hướng ngươi mặt bên trên thiếp vàng. Thu lấy ngươi tiểu nhân tâm tư. Người bên ngoài kính ngươi là danh sĩ. Nguyện ý cất nhắc ngươi. Đó là bọn họ bị ủi. Bản quan cũng không ăn ngươi một bộ này. Vũ Văn Thác cười lạnh nói. Hứa Dịch nói, đại nhân hiểu nhầm, ta những chua kia thơ nát từ chỗ nào có thể vào được đại nhân pháp nhãn. Ý của ta là, đại nhân nếu chịu tiếp nhận ta, Từ Yên Chi, dư đô sứ những này mắt không mở. Há không tùy ý đại nhân nắm rồi sao. Vũ Văn Thác giật mình. Lão Phàn truyền ý niệm nói, ta còn thực sự không nghĩ tới cái này cha nhi. Nếu là như vậy, việc này rất có triển vọng. Rất có triển vọng. Cái kia Từ Yên Chi gì các loại thủ đoạn. Tương lai hẳn là đỉnh tiêm tu sĩ. Còn cái kia dư đô sứ, như kẻ này nguyện ý từ đó xe chỉ luồn kim công tử chưa hẳn không thể nhanh chóng đắc thủ. Vũ Văn Thác nhìn xuống trong lòng khuấy động. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Tỉ mỉ nói đến. Ta nghe một chút ngươi cũng có ý định gì. Nói hay lắm. Ta không thiếu được sẽ cất nhắc ngươi mưu cái chuyện tốt. Nếu là nói không tốt. Vậy liền đừng trách mố nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Hứa Dịch kéo qua cái bàn, tại Vũ Văn Thác trước mặt ngồi, chào hỏi Vũ Văn Thác. Lão Phàn cũng ngồi xuống, phối hợp lấy ra một cái hồ lô rượu, mở ra nút hồ lô, mùi rượu kinh người, lấy ra ba cái cốc, phân ba chén. Vũ Văn Thác cùng Lão Phàn đều nhìn ngây người, đây là cái gì góp tính, nào có như thế như quen thuộc. Việc này, ta tỉ mỉ nghĩ tới, từ Yên Chi bên này dễ làm, Dư Đô Sứ bên kia còn được phí chút đầu óc, nhưng chỉ cần gắng sức, chuyện này nhất định có thể hoàn thành. Đến, mãn uống chén này, lại vì đại nhân chúc, nguyện đại nhân sớm ngày ôm mỹ nhân về. Nói, Hứa Dịch bưng rượu lên nước, một uống mà tận. Lão Phàn truyền ý niệm nói, công tử coi chừng, tiểu tử này như tại cách này loại rượu bên trong dở trò, không thể không đề phòng. Vũ Văn Thác cười lạnh nói, ta có chương trình cũng không thể để tiểu tử khinh thường đi. Lập tức, hắn bưng cốc rượu lên cũng một ngụm uống tận. Rượu mới nhập khẩu, căn bản không cùng răng môi tiếp xúc, bị hắn dùng pháp lực nâng. Chỉ là rượu kia nước linh khí bức người, mới dùng pháp lực nâng, linh khí tự động tán vào trong cơ thể, khiến người tinh thần chấn động. Quả nhiên là rượu ngon, trong lòng của hắn thầm khen một tiếng, nhưng cũng không nên kinh thường. Vẫn như cũ đem rượu kia thủy ngưng tụ tại một chỗ, dùng pháp lực bao khỏa, làm xong cách ly. Lão Phàn cũng như thế hành động. Trải qua cùng Hứa Dịch thả đúng đều không có kết quả gì tốt, hai người đều cẩn thận. Một cốc rượu uống tận, phủi đất một cái, Hứa Dịch đứng dậy, trong tay nâng một viên Như Ý Châu, mặt sắc thái vui mừng. A ha, cơ hội tới. Có lẽ là nghe thấy ta thành công thông qua thi đấu tin tức, Dư Đô Sứ bên người Tiểu Đào gọi ta, ta đi trước dò xét, sau đó liền về. Nói, xong Vũ Văn Thác cùng Lão Phàn chắp tay, lách mình ra đại sảnh. Vũ Văn Thác cùng Lão Phàn hai mặt nhìn nhau. Lão Phàn nói, người này không thể tin, lại nhảy, lại không biết đang lồng cái gì. Vũ Văn Thác ngược lại là tâm động, mặc kệ hắn làm cái gì yêu, chỉ cần chịu làm việc cho ta, lão tử cất nhắc hắn cũng không. Nói còn chưa dứt lời, Vũ Văn Thác phát hiện Lão Phàn với tới bưng rượu chén tay không động, còn đang nghi hoặc. Phát hiện mình cũng không nói ra được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã mất đi ý thức. Tỉnh nữa lúc đến, hắn ngay lập tức tra xét thời gian, cũng đã đến giờ ngọ ba khắc, khoảng chừng hai canh giờ. Lại nhìn Lão Phàn, vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất bên trên mê man, sắc mặt ửng hồng. Hắn quét ra một đạo pháp lực, hóa thành huyền băng, kích tại Lão Phàn mặt bên trên, lập tức đem Lão Phàn kích thích. Lão Phàn mới tỉnh, liền nghiêm nghị quát nói, rượu kia có vấn đề. Vũ Văn Thác vội vàng kiểm tra thân thể, bên trong hơi thở, khí tức, pháp lực, vận hành đều sướng, không có phát hiện vấn đề gì. Thật là bá đạo linh tửu, liền lão tử cũng có thể hôn mê. Cho dù là kiểm tra toàn thân, cũng không có vấn đề gì. Vũ Văn Thác cũng vẫn như cũ đồng ý Lão Phàn ý kiến. Là cái kia linh tửu nguyên nhân, đến cùng vẫn là khinh thường Hứa Dịch. Bởi vì trừ linh tửu, hắn tìm không thấy chính mình trúng chiêu bất kỳ lý do gì. Trương Thành, lăn tới đây cho ta. Lão Phàn tức giận quát nói. Tiếng quát chưa dứt, một tên kim giáp đem tiến đụng vào sảnh đến, quỳ một chân trên đất, xông Vũ Văn Thác hành lễ. Vũ Văn Thác vung tay lên, một cỗ to lớn cử lực đem kim giáp đem đặt ở trên mặt đất. Trương Thành, họ Hứa đến cùng tại phòng khách này chờ đợi bao lâu? Khi nào thì đi? Trong lòng của hắn ngọn lửa vô danh đã ép không được. Trên người Hứa Dịch, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thực tại nhiều lắm. Kim giáp đem run giọng nói, một nén hương tả hữu. Lão Phàn nói, lần thứ hai đi mà quay lại, là cái gì thời gian đi mà quay lại? Không có ra ngoài a. Hắn chỉ là tại trước điện quan sát, giống như là đang tìm cái gì, sau đó liền lại tiến đến. Trương Thành muốn bị dọa điên rồi, hắn còn chưa từng thấy qua Vũ Văn Thác như vậy sắc mặt. Trăm phương ngàn kế, tốt một đầu nuôi không quen lũ sói con. Lão Phàn tức giận quát mắng, tựa như hắn thật đã cho Hứa Dịch tín nhiệm. Trương Thành run giọng nói. Đại nhân, đến cùng phát sinh cái gì? Nếu là cái kia Hứa tặc trộm đại nhân đồ vật, mạt tướng lập tức xuất đội đem người cầm về. Đúng. Gia hỏa này đi thời gian. Lẩm bà lẩm bẩm nói. Thật giống như là muốn đi Tinh Vũ Tiểu Trúc. Tiếp dư đô sứ. Chó, lão tử không tha cho hắn. Vũ Văn Thác một tiếng hổ gầm. Đây là ai nha, đây không phải Tân Tấn tám tên tiên quan Hứa Dịch Hứa đại nhân gì bây giờ. Ngày Hứa đại nhân lên như diều gặp gió. Lại đến Tinh Vũ Tiểu Trúc tòa miếu nhỏ này. Ta thế nhưng là thật lo lắng. Chúng ta tòa miếu nhỏ này. Dung không hạ Hứa đại nhân tôn này chân thần. Hứa Dịch mới lộ mặt, Tiểu Đào chính là đổ ập xuống một trận giọng mỉa mai. Hứa Dịch cười nói. Tiểu Đào tiên tử đây là nuốt từ lôi. Vẫn là tối hôm qua ngủ không ngon bấm tay tính toán. Ta cùng Tiểu Đào tiên tử đã một cách 87 ngày không gặp. Nguyên nghĩ đến cách này đã lâu không gặp. Tiểu Đào tiên tử chắc chắn sẽ có phiên nhìn thấy cố nhân tâm tình vui sướng. Lại không nghĩ rằng là Hứa mố suy nghĩ nhiều. Hắn nặng nề thở dài, ánh mắt cô đơn. 87 ngày. Có gì? Ngươi thế nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Tiểu Đào mặt trên nửa là khó có thể tin, nửa là kinh hỉ. Nàng cũng không phải đối với Hứa Dịch cất tâm tư, cho dù ai bị người nhớ nhung tổng là một chuyện tốt. Huống chi trong lòng nàng còn thật coi Hứa Dịch là bạn cũ. Khù khù. Một lần nữa che mạng che mặt, dư đô sứ nhìn không được nghĩ vò no bụng mãn ngực. Tiểu Đào tỉnh ngộ lại. Khá lắm, dịu dàng ra hỏa. Khó trách có thể sử dụng một cái dài an mố lừa gạt tới một cái tiên quan. Ngươi khi bản cô nương là ai? Cũng dám đối với bản cô nương dùng cái này xuẩn mà tính toán. Hứa Dịch giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới. Tin tức vậy mà truyền đi như thế nhanh. Thật sự là chuyện tốt không ra cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hắn lại liền ôm quyền. Tiểu Đào tiên tử lời này có thể để người thương tâm. Ta một mực cầm Tiểu Đào tiên tử cùng dư đô sứ làm chi giao hảo hữu. Lại không biết. Hôm nay hai vị cớ gì cử người ở ngoài ngàn dặm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 705 A nha, dư đô sứ sốt cuộc nhìn không được. Còn dám làm miệng. Thật cho là ngươi làm chuyện xấu. Người bên ngoài không biết lại không biết ngươi tại Vũ Văn Thác trước mặt. Lại nói nào nịnh nọt lời nói. Hứa Dịch hướng dư đô sứ chắp tay quay đầu liền đi. Dư đô sứ đôi mắt đẹp hiện lạnh, làm đầu ngón tay bóp được trắng bịch. Tiểu Đào lắc thân ngăn lại Hứa Dịch. Ngươi ngược lại là nói a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không thật cùng Vũ Văn Thác như thế nát người quấy tại một chỗ đi. Thế nhưng là ngươi chính miệng nói trừ quân thân ba thước tuyết thiên hạ ai xứng áo trắng. Dư đô sứ lạnh giọng nói. Giống như bực này dạng người. Liền một ngày kia niệm Trường An. Kỳ thật chỉ niệm Trường An mố đều nói được. Hắn câu thơ nơi nào còn có thể tin chỗ. Tiểu Đào nhìn không được liếc qua dư đô sứ, ẩn ẩn cảm thấy trong không khí có vị gì nói. Hứa Dịch thần sắc cô đơn. Người hiểu ta vì tâm ta lo. Không người hiểu ta vì ta cầu gì hơn. Nghĩ không ra ta ở trong mắt đô sứ. Là bực này người. Cũng xong, nhiều lời vô ích, bỗng hao tổn tinh thần. Đô sứ bảo trọng, Tiểu Đào tiên tử bảo trọng, liền khi Hứa mố chưa hề từng tới. Nói xong, hắn lắc thân hiện lên Tiểu Đào đạp hà mà đi. Cút quát to một tiếng, hai thân ảnh giống như trọng pháo, nện vào trong ao sen, nhấc lên ngập trời hơi nước. Vô lễ, Tiểu Đào chăm chú nhìn người tới. Quát nói. Vũ Văn đại nhân. Phản tiên sinh. Này Tinh Vũ Tiểu Trúc chính là đô sứ thanh tu nơi. Chính là đại lão ra tới đây. Cũng sẽ trước giờ thông bẩm. Hai vị cưỡng ép xâm nhập. Không khỏi làm mất thân phận. Vũ Văn Thác ánh mắt. Từ đầu đến cuối khoét trên người Hứa Dịch. Nghiêng mắt nhìn đều không nghiêng mắt nhìn Tiểu Đào một cái. Tiểu tiện đệ tử. Đi theo họ dư tiện nhân mới bao lâu. liền chủ tử cũng không nhận. Lại chờ xem, tìm cái cơ hội, lão tử đem các ngươi chủ tớ một đạo thu thập. Họ Hứa, như thế nào ngươi nhưng là muốn tự mình thưởng thức? Vũ Văn Thác Dư Đô Sứ tức giận đến toàn thân phát run, lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Ngươi dám lại phát ngôn bừa bãi, ta liền mời đại lão ra đến chủ trì công đạo. Hiển nhiên, nàng là mở ra video công năng. Vũ Văn Thác nghe răng cười nói, gian phu dâm phụ cũng làm một đường, còn dám càn rỡ Hứa Dịch nói. Vũ Văn Huynh, như thế không lựa lời nói, có thể quá có mất thân phận của ngươi. Chính là chính ngươi không quan tâm thân phận, ta Thiên Đình thể thống ngươi cũng không quan tâm sao? Một câu Vũ Văn Huynh nghe được Vũ Văn Thác muốn chết. Lão Phàn hừ lạnh nói, họ Hứa, ý kéo cái này vô dụng. Ta cùng công tử ý đồ đến, ngươi sẽ không rõ đi. Mặc kệ hắn cùng Vũ Văn Thác sao suy nghĩ, đều nghĩ mãi mà không rõ tại bọn hắn mê man thời khắc, Hứa Dịch đến cùng giở trò gì. Bọn hắn lặp đi lặp lại kiểm tra qua thân thể, không có lưu lại cấm chế, cũng không có độc vật giấu giếm. Có thể cũng không thể Hứa Dịch như thế đại phí khổ tâm, liền mời hắn cùng Vũ Văn Thác ngủ một giấc đi. Càng nghĩ mãi mà không rõ, mới càng đáng sợ. Dư Đô Sứ hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, nếu là vì Dư Mỗ, ngươi không đáng đắc tội Vũ Văn Thác. Nếu có nhỏ tội, ngươi nhận hạ chính là, ta tự sẽ thay ngươi cứu vãn. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Đô Sứ không phải nói ta đuổi tới đi A-dua Vũ Văn Thác sao. Lấy bản lãnh của ta muốn A-dua một người, còn thật có thể đem hắn làm đắc tội Dư Đô Sứ Hoành Mục. Cho phép ngươi làm miệng, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Trong lòng nàng đã hổ thẹn vừa lo lắng. Lão Phàn, ta thực tại nghĩ không ra ngươi cùng Vũ Văn Thác ra mặt vậy mà dày như vậy, làm loại kia chuyện xấu, còn dám tìm tới cửa. Không phải liền là bị ta phá vỡ sao? Hẳn là các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu. Hứa Dịch lời lẽ chính nghĩa quát nói. Vũ Văn Thác cùng Lão Phàn liếc nhau, mờ mịt. Còn không mau cút đi, thật muốn Hứa Mỗ trước mặt mọi người nói ra. Hứa Dịch thanh âm truyền gấp. Vũ Văn Thác nổi trận lôi đình, chính muốn phát tác. Lão Phàn giữ chặt Vũ Văn Thác, trầm giọng nói, Hứa đạo hữu, ngươi bây giờ đã là một phương tiên quan, sẽ không làm chút không có thể thống sự tình đi. Hắn dù đoán không được Hứa Dịch làm giọt làm cây ruột gì, ngầm cảm giác thực tại quá không ổn. Hứa Dịch nói, ta nếu là hai quân giờ phút này tất nhiên sẽ tìm một chỗ giấu đi, hoặc là tự mình tìm đến Hứa Mỗ, nhưng tuyệt không phải cách này sao? Nghênh ngang tìm tới cửa, thật cho rằng Hứa Mỗ là kẻ ngu không thành? Trọng yếu như vậy bảo mệnh chứng cứ, sẽ chỉ chuẩn bị một phần. Vũ Văn Thác hoàn toàn nghe không hiểu Hứa Dịch tại bá cái gì. Lão Phàn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ta ngược lại muốn xem. Là chứng cứ gì? Tiếp tục nói nhảm, không có chút ý nghĩa nào, hắn chỉ muốn nhanh chút tìm được thực chất. Hắn cùng Vũ Văn Thác trên đường tới bên trên đều nhị định, Hứa Dịch nhất định là nắm giữ chút cái gì. Chỉ là chỗ này vì nắm giữ, đến cùng là cái gì? Bọn hắn không rõ ràng. Một khi xác thực chuẩn không phải cái gì mấu chốt, Vũ Văn Thác là tuyệt sẽ không dễ dàng thả Hứa Dịch rời đi cái này tinh vũ tiểu trúc. Lúc này, không phải là Hứa Dịch, tính cả Dư Đô Sứ tiện nhân này cũng muốn cùng nhau thu thập. Hứa Dịch thoải mái ném ra hai viên Như Ý Châu, phân bắn Vũ Văn Thác cùng Lão Phàn. Chính các ngươi nhìn đi, tìm một chỗ không người. Bực này xấu hổ tràng diện, Hứa Mỗ thực tại không đành lòng nhìn lần thứ hai. Nghe Hứa Dịch nói đến trình trọng việc, Vũ Văn Thác cùng Lão Phàn trong lòng càng bất an. Gần như đồng thời đem ý niệm chìm vào hai cái kia Như Ý Châu bên trong. Ai nha nắm cỏ Lão Phàn xoát một cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Vũ Văn Thác tức giận gào thét, lão tử trà sát ngươi. Oanh một cái, một thanh cử hình quang nhận chém tại Hứa Dịch đỉnh đầu ba phân nơi. Cương phong kéo đến Hứa Dịch trên mặt cơ thịt đều bóp méo, đầy ao lá sen điên cuồng chập chờn, đưa tới trận trận mùi thơm ngát. Hứa Dịch không nhúc nhích tí nào. Vũ Văn Huyên, Lão Phàn, chính các ngươi làm chuyện xấu, không khéo bị ta đánh vỡ. Muốn giết người diệt khẩu, không chê chậm chút sao? Ta đã dám lưu ở chỗ này chờ các ngươi. Các ngươi cho là ta sẽ không làm vạn toàn dự định sao? Vũ Văn Thác khuôn mặt xanh đến sắp giọt xuống nước đến. Lão Phàn gắt gao giữ chặt tay áo của hắn. Công tử, nghĩ lại. Hắn tiếng nói vừa dứt, hai người giống như bị điện giật, đồng thời thu tay, ánh mắt cũng không dám đối mặt. Hứa Dịch lạnh giọng nói, đã không dám đồng thủ, các ngươi có thể cút. Phía trước ám hại Hứa Mỗ sổ sách, Hứa Mỗ nhớ kỹ đâu. Nếu như Hứa Mỗ lại có cái ba tai sáu nạn, ta không thể bảo đảm hai vị không danh dương thiên hạ. Hai cái kia Như Ý Châu, hai vị cất kỹ, lại làm kỷ niệm đi. Hiện tại hai vị có thể cút. Vũ Văn Thác tức giận đến đầu bên trên bắt đầu bốc lên loạn ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong lòng đọng lại căm giận ngút trời. Đều sắp nhào ra. Có thể lý trí nói cho hắn biết chuyện này gấp không được, giận không được, càng xúc động không được. Hắn chính là một cách đầu nghĩ đến hai cách lớn. Cũng tuyệt nghĩ không ra lại sẽ đụng phải cái này sao, cái âm hiểm không muốn mặt ra hỏa. Phàm tục thế giới giang hồ hạ thuốc mê chụp ăn mày xáo lộ. Vậy mà đùa nghịch đến đầu hắn đi lên. Càng im lặng là. Như Ý Châu bên trong những hình ảnh kia. Quả thực không đành lòng tốt thấy. Bây giờ nghĩ lại hắn còn hãi hùng khiếp vía. Nửa bên thân lạnh. Khi nhìn đến những hình ảnh kia về sau. Hắn không chỉ một lần nghĩ. Nếu như mình không phải thực chức tiên quan liền tốt. Không phải thực chức tiên quan liền tốt. Hắn từ đáy lòng bắt đầu thống hận vì sao muốn làm cái kia thần quang tẩy lễ. Cái này một tẩy lễ, hắn không liều được người khác, người bên ngoài cũng không liều được hắn. Như thế, Hứa Dịch làm ra hình tượng. Hắn chính là muốn thề thốt phủ nhận. Nói là hắn Hứa Dịch tìm người đóng vai. Giá tiếp, đều không được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 706 chỉ Huyền Đô như thế cay con mắt hình tượng. Nếu như lưu truyền đi, hắn Vũ Văn Thác cũng không phải là ném không mất mặt vấn đề. Tuy nói đương kim thiên hạ, Mộ Nam Phong cũng không thể coi là cái gì chuyện xấu. Có thể không nghe ai Mộ Lão Phàn loại này râu ria xồm xoàm, mặt mũi tràn đầy quyết ra lão làm cây gậy. Cái kia kinh khủng hình tượng lưu truyền đi, cái thứ nhất cần tha không được hắn, không là người khác, chính là hắn lão tử. Chỗ chết người nhất chính là, chuyện này căn bản không có cách nào giải thích. Hắn cùng lão Phàn như hình với bóng, sớm chiều làm bạn, thực tại quá phù hợp cái kia triệu chứng. Đau đầu a, công tử, chúng ta rút lui trước đi. Nói chuyện thời khắc, lão Phàn nhìn không được xoay người. Vũ Văn Thác một trận áp hàn, lại không nguyện nhìn lão Phàn, càng không muốn nhìn lão Hứa. Như biển máu một chút con mắt, chừng lấy thê lương trời xanh. Nơi đó, một cái nam nhân tâm chính đang rỉ máu. Vũ Văn Thác trung quy là đi, lão Phàn cũng đi. Tiểu Đào không hiểu thấu, chừng mắt Hứa Dịch nói, ngươi đến cùng dùng cái gì pháp thuật, bọn hắn sao sao liền đi. Vũ Văn Thác tính tình đi lên thế nhưng là châu chín con cũng kéo không về. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, yên tâm, về sau hắn sẽ ngoan, hắn gặp cái kia để hắn hồi tâm chuyển ý người. Dư Đô Sứ hoành hắn một chút. Ngươi đến cùng làm cái gì? Vũ Văn Thác không phải cái tùy tiện chịu thua. Hắn như âm tổn hại lên. Trình độ nhất định vượt ra ngươi tưởng tượng. Hứa Dịch nói, ta thí luyện thời gian. Hắn đã âm hiểm xong, hiện tại nên ta tổn âm đức. Dư Đô Sứ quái lạ nói, ý của ngươi là, hắn biết ngươi giúp ta tại thi đấu thời điểm ám hại ngươi. Ngược lại là ta xem thường cách này Vũ Văn Thác. Như vậy đi, ta đi tìm đại lão ra, đem việc này thuyết minh. Vũ Văn Thác cuối cùng không thể không nghe đại lão ra huấn thị. Hứa Dịch nói, không cần, ngươi nhìn, hắn hiện đang nghe lời vô cùng. Tiểu Đào mắt to quay tròn loạn chuyển. Có thể ngươi đến cùng dùng biện pháp gì đâu. Cái này cũng muốn giữ bí mật, Hứa Dịch cười nói. Không phải muốn giữ bí mật. Nói. Hắn một chỉ ao hoa sen. Nhìn thấy cái kia hai con giá uyên ương không, Tiểu Đào chất phác gật đầu. Hứa Dịch dùng hùng hậu thanh âm đầy truyền cảm nói. Mùa xuân tới. Vạn vật khôi phục. Lại đến những động vật giao phối mùa. Người cũng giống vậy. Không biết sao, Lão Phàn cùng Vũ Văn Thác liền yêu nhau. À, Tiểu Đào mộng. Phi Dư Đô Sứ suýt nữa ngã sấp xuống. Trùng điệp gắt một cái. Nàng băng tuyết thông minh. Lập tức tỉnh ngộ lại. Là chuyện gì xảy ra? Thầm mắng Hứa Dịch âm hiểm sau khi. Cũng sợ hãi thán phục hắn thủ đoạn. Nàng thế nhưng là biết. Vũ Văn Thác cùng Lão Phàn đều không phải dễ dàng như vậy loay hoay người. Đây không có khả năng đi, Vũ Văn. Hắn cái gì thời gian có cái này ham mê. Tiểu Đào khó có thể tin, chú ý phương hướng vẫn như cũ thả tại sự tình hợp lý tính bên trên. Tiểu Đào. Dư Đô Sứ nghe không nổi nữa. Tiểu Đào cái này mới tỉnh ngộ, xoát một cái đỏ mặt cũng như chạy trốn rời đi. Dư Đô Sứ lùa trắng che mặt, có tầng này che chắn, miễn cưỡng còn có thể đứng ở tại chỗ. Hứa Dịch hướng Dư Đô Sứ ôm quyền nói, chuyện hôm nay, liệu đến Đô Sứ có thể được một trận thanh tịnh. Hứa Mỗ việc vặt quấn thân, đã cảm ơn Đô Sứ, xin từ biệt. Dư Đô Sứ gật gật đầu, cảm ơn ngươi thay ta giải quyết đại phiền toái. Tiên quan không tốt làm, lúc đầu ta là muốn dặn dò ngươi đôi câu, hiện tại xem ra, không cần thiết. Đô Sứ mắng ta. Nếu không phải bất đắc dĩ, Hứa Mỗ cũng không muốn ra hạ sách này. Hắn đây tuyệt đối là xuất phát từ tâm can. Hắn cầm Vũ Văn Thác thật không có cách nào. Những này phía sau đâm đại nhân vật ra hỏa. Hắn rất khó dung chuyển. Càng không thể nhục thể tiêu diệt. Có thể sử dụng mực này âm hiểm biện pháp. Nắm chặt nhược điểm. Tạm thời khống ở tình thế. Đã rất không dễ dàng. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tương Thủy Phòng Trúc, Hứa Dịch giả danh sĩ chỗ cũ. Từ Dư Đô Sứ chỗ rời đi, hắn liền trở về nơi đây, liên tiếp ở 3 ngày, ngoài ý liệu yên tĩnh. Lão Hứa, nhìn điệu bộ này không đúng. Người bên ngoài không tìm đến. Lưu Quán Sầm, Tô Hương Quân mấy vị này không nên không có động tính a. Hoang Mị nói ra nghi hoặc. Hứa Dịch nói, cái này có cái gì hiếm lạ. Xưa đâu bằng nay. Bằng hữu thì bằng hữu. Lợi ích về lợi ích. Vẫn là phải tách ra nhìn. Hoang Mị nói. Ý của ngươi là. Ngươi bây giờ thông qua thi đấu thành tiên quan. Cùng bọn hắn những này dựa vào tiến cử chế đi lên tiên quan. Ở giữa thiên nhiên liền cách một tầng. Cho nên. Bọn hắn mới muốn cùng ngươi bảo trì cự ly. Cái này không đúng. Lúc trước. Ngươi dự định tham gia thi đấu. Nhiệt tình của bọn hắn cũng không thấp. Tuy nói, ngươi nói chậm, không kịp giúp ngươi kiếm giấy tiến cử. Nhưng hậu kỳ ngươi vì thi đấu vay mượn tư nguyên, bọn hắn thế nhưng là đều ra lực. Hứa Dịch nói, ngươi nói không sai. Nhưng ta dám nói, bọn hắn đại đa số đều cho là ta bất quá là đi đánh xì dầu, vui lòng đưa cái ăn tình. Không có ai nghĩ tới ta sẽ thật thông qua thi đấu. Hoang Mị gật đầu nói, thì ra là thế. Có thể cho dù đương kim thiên đình, tiến quan cùng tuyển quan có đối lập chi thế. Bọn hắn cũng không đáng cái này sao chăm chỉ đi. Chí ít cái này Tô Hương Quân nhìn là cái tính tình bên trong người. Hứa Dịch nói, tuyển quan cùng tiến quan đối lập. Tự nhiên không phải bọn hắn không để ý tới ta toàn bộ nguyên nhân. Ngươi quên trong mắt thế nhân. Ta là như thế nào thông qua thi đấu, Từ Yên Chi Hoang Mị quái lạ nói. Ta hiểu được. Từ Yên Chi đào thải lang gia Ngũ Công Tử cùng Đồng Phượng Toàn. Náo ra ngập trời sóng gió. Bọn hắn bắt không được Từ Yên Chi, lại đem bút chứng này nhớ tại ngươi đầu bên trên. Hứa Dịch nói. Lang gia Ngũ Công Tử cùng Đồng Phượng Toàn chưa hẳn toàn là tiểu nhân. Đều đem sổ sách nhớ trên người ta. Nhưng không chịu nổi người bên ngoài nguyện ý nghĩ như vậy. Lưu Quán Sầm, Tô Hương Quân hơn phân nửa không phải mượn gió bẻ măng tiểu nhân, nhưng bọn hắn đều có gia tộc. Người yêu thích vì gia tộc lợi ích nhường đường cũng không có gì tốt ly kỳ. Hoang Mị nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Đúng, ta nhìn ngươi tinh không nhẫn làm không ít huyền hoàng tinh. Không sai biệt lắm đủ còn ngươi lúc trước vay mượn. Sao sao còn bất động. Kéo thêm một ngày, nhưng là muốn nhiều tính một ngày lợi tức. Hứa Dịch nói, gấp cái gì cái này lúc có thể có chút huyền hoàng tinh ép thân không dễ dàng. Hoang Mị giật mình, minh bạch tiểu tử ngươi quan chiếu xuống tới, chức vụ còn không có rơi đâu. Theo lý thuyết, hẳn là không cần. Cái kia hồi lâu. Hai ngày này, ngươi những đồng liên kia nhóm, cũng không có ít liên lạc với ngươi. Bọn hắn không phải lần lượt đều an bài đi. Đang nói, Hứa Dịch eo túi có động tính, lấy ra xem xét, chính là khối kia tiên quan lệnh bài. Quan diện tin tức, đều từ cách này khối tiên quan lệnh bài bên trong đến. Mấy ngày nay, Hứa Dịch nghẹn dùng sức chờ tin tức, đều không dám đem cách này tiên quan lệnh bài để vào tinh không nhẫn. Không ngoài dự liệu, Hứa Dịch chức vụ chứng thực xuống tới thứ 9 chỉ huyền đô, thứ 5 giám phó đô giám. Chỉ huyền đô tốt nha môn. Hoang Mị tinh thần tỉnh táo. Chỉ huyền đô là kỷ ti huyền cao nha môn. Thứ 9 chỉ huyền đô trưởng thiên hạ tà tịch sự tỉnh. Chuyên ti sư kỳ bắt quái. Giữ gìn sinh linh an toàn. Không tệ nha, quả nhiên là tốt cơm không sợ muộn. Bất quá, một cái phó đô giám vẫn là không nhiều lắm ý tứ. Xa xa không so được phía dưới một cái viện tôn quyền trọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 707 còn không quỳ xuống, Hứa Dịch cười nói. Có cái đặt chân điểm cũng không tệ rồi. Ta hiện tại cũng không có bao nhiêu lòng dạ. Mấy ngày nay, hắn trong nhà kìm nén đến hung áp, tính cực tư động, đã sớm muốn đi ra ngoài lỏng nhanh. Ngay vào lúc này, hắn eo trong túi như ý châu. Lại có đồng tính. Lại là dư đô sứ tìm hắn. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến đúng là Vũ Văn Thác thanh âm. Ngươi phân công xuống tới. Chỉ huyền chín đều năm giám phó giám. Đây là cách bỏng cách mông vị trí. Khẳng định là có người muốn chỉnh ngươi. Nhưng tuyệt không phải lão tử xuất thủ. Đến thời gian, tiểu tử ngươi đừng trách sai người. Cái kia, cái kia một cái, rốt cuộc không có đoạn sau. Không bao lâu, lại truyền tới dư đô sứ thanh âm. Xem ra là thật không có quan hệ gì với hắn. Khó được hắn cũng sẽ nhớ nhung người. Ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn. Lần trước tại Tinh Vũ Tiểu Trúc đuổi đi Vũ Văn Thác lúc, Hứa Dịch đã từng buông lời. Như hắn có chuyện bất chắc, Vũ Văn Thác liền đợi đến danh dương thiên hạ. Vũ Văn Thác tự hỏi anh hùng, lúc này cũng triệt để không có tính tình. Mới thu được bất lời Hứa Dịch tin tức, liền vui vẻ đến báo. Rất sợ Hứa Dịch hiểu nhầm, đã ngộ thương hắn người đàng hoàng này. Hứa Dịch hư ứng hai câu, lại không biết Vũ Văn Thác nói ta vị trí kia bỏng cách mông là đạo lý gì. Dư đô sứ nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Các ngươi tại kỷ ti phía dưới, chúng ta vị thuộc lại ti, chính ngươi hành sự cẩn thận. Thực tại không được, cùng ta nói một tiếng, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi chuyển vị trí. Hứa Dịch cười nói, vậy thì tốt. Không nghĩ tới ta Hứa mố người một ngày kia cũng có thể tiểu tức phủ đi ngủ. Phía trên có người. Lời vừa ra miệng, Hứa Dịch đột nhiên ý thức được không ổn, cười ha hả, vội vàng treo đoạn. Dư đô sứ khẽ gắt một ngụm, thầm nói cũng là sắc lệ mật mỏng. Một bên tiểu đào lệch ra cái đầu nói, vì cái gì tiểu tức phủ đi ngủ, phía trên phải có người a. Dư đô sứ làm giơ tay lên, đem tiểu đào văng ra ngoài. Khá lắm, không biết xấu hổ, ngươi hỏi Hứa Dịch đi. Cái này ngày trước kia, Hứa Dịch chạy tới Sở Thiên Thành. Một tòa lơ lửng giữa không trung cử hình hòn đảo. Tục truyền, tòa này cử hình không trung hòn đảo chính là thượng cổ một kiện chí bảo biến thành. Linh lực bức người. Vọt lên đảo đến, Hứa Dịch cũng không có cảm nhận được cái gì bức người linh lực, ngược lại sinh ra một loại kiềm chế tới. Hòn đảo bên trong, núi bị nước bao quanh quấn. Đại lượng màu đỏ kiến trúc nhóm dài tứ phương. Cơ hồ mỗi tòa nhà đều đang phát tán ra nồng đậm uy áp khí tức. Hứa Dịch bằng vào lấy tiên quan lệnh bài, rất dễ dàng liền tiến tá sự tình sảnh. Nói minh ý đồ đến về sau, liền có tá chuyện làm viên dẫn hắn đến điển quan thính. Lại ti đã đem hắn quan ý theo mà phát hành đến kỷ ti. Hắn đến đây nhận lấy về sau, tiến đến chỉ huyền đô tiền nhiệm chính là. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Hứa Dịch lặng lẽ chuẩn bị xong môn kính đều không có đưa ra ngoài. Hết thầy theo quy củ. Chương trình xử lý. Để Hứa Dịch có chút ngoài ý muốn. Dẫn tới quan chiếu về sau, hắn liền ra kỷ ti nha môn, hướng Sở Thiên Thành phương hướng tây bắc tiến đến. Thứ 9 chỉ huyền đô đều nha liền thiết ở nơi ấy. Đều phán lưu mọc lên ở phương đông tại đại đường tiếp thấy hắn. Thái độ rất lãnh đạm. Nói chút lời xã giao. Liền thả hắn rời đi. Ra đại đường. Hứa Dịch trong lòng lén lút tự nhủ. Đều phán lưu mọc lên ở phương đông là chính thất phẩm đại quan. Hắn nhai ngạn cao tuấn. Chẳng có gì lạ. Sao sao đường hạ tiểu lại. Theo hầu nhóm. Thái độ đối với chính mình cũng như vậy lãnh đạm. Hứa Dịch tuyệt sẽ không cho là đám này tiểu lại. Theo hầu. Là bởi vì ngoại giới truyền ngôn chính mình cách này tiên quan được đến bất chính. Cho nên lãnh đạm chính mình. Hắn tại tầng dưới chót trà trộn qua. Người phía dưới mới mặc kệ thượng vị giả vị trí là làm sao tới. Chỉ cần là thượng vị giả. Người phía dưới đều phải tiến hành lễ kính. Trừ phi có càng thượng vị giả thực hiện hữu hình áp lực vô hình. Hứa Dịch nghi hoặc rất nhanh giải khai, mới đuổi tới thứ năm giám, hắn liền gặp được Huyền Giã Vương. Một thân huyền y Huyền Giã Vương ngồi cao đại đường. Hơn 20 người phân loại hai bên. Nhìn đám người bên hông lệnh bài. Đều rõ ràng biết. Những người này là thứ năm giám cùng thứ sáu giám tòng cửu phẩm trở lên tiên quan đội ngũ. Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái. Lập tức biết được Huyền Giã Vương thân phận. Chỉ huyền đô ba vị đô sứ một trong. Từ thất phẩm quan lớn. Phân công quản lý thứ năm giám cùng thứ sáu giám. Lần này, Hứa Dịch triệt để biết được hắn cái này chỉ huyền đô thứ năm giám phó đô giám vị trí đến cùng là làm sao tới. Nhìn xem Huyền Giã Vương Huyền Thiết giống nhau khuôn mặt, Hứa Dịch tỏa ra một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Một cái thi đấu đào thải ra hỏa, lại công khai trèo lên trọng lượng cấp nha môn đô sứ vị trí. Thành hắn cái này thi đấu nhị giáp gần phía trước thứ tự thành công thí luyện giả người lãnh đạo trực tiếp. Cái này đạp ngựa nói với ai lý đi. Khó trách cái này Nam Thiên Đình la hét muốn cải chế, giống như vậy. Không thay đổi chế sợ là chống đỡ không được bao lâu. Gặp bản quan còn không quỳ xuống thăm viếng. Huyền Giã Vương lạnh giọng quát nói. Hứa Dịch ôm quyền nói. Tha thứ ta mắt vụng về. Không biết đại nhân họ gì tên gì. Cỡ nào phẩm cấp. Cỡ nào chức vụ. Rõ ràng. Là Huyền Giã Vương muốn tìm hắn để gây sự. Hắn chính là vừa lui lại lui. Đổi lấy cũng chỉ có thể là người ta từng bước ép sát. Dứt khoát, hắn liền không lùi. Huyền Giã Vương mặt bên trên thanh khí cuồng thiểm. Lớn mật. Dám đối với bản quan vô lễ. Đến a. Thưởng 50 khô hồn roi. Bỗng nhiên. Hai tên giáp sĩ tuôn ra tiến lên đây. Một trái một phải bắt được Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng không phản kháng. Mặc cho hai người đem hắn bắt được. Cao giọng nói. Lại không biết tại hạ vô lễ ở nơi nào này không phải ta Nam Thiên Đình đồng liêu gặp nhau lễ Huyền Giã Vương trong mắt đã có hỏa tinh loạn xạ. Hắn thật không nghĩ tới một cách luyện miệng. Đúng là như thế khó chơi. Nói tỉ mỉ đến, hắn muốn làm Hứa Dịch không có nguyên nhân khác chỉ vì Từ Yên Chi. Trường An cảnh thí luyện, hắn chịu giáo huấn thực tại quá khốc liệt tạo thành hậu quả quá mức nghiêm trọng. Lúc đó... Hắn tụ tập Lang Gia Ngũ Công Tử vây kín Từ Yên Chi. Cuối cùng dẫn đến Lang Gia Ngũ Công Tử đều bị đào thải. Cái khác tứ công tử phía sau. Cũng là tứ đại gia tộc. Đám người bị đào thải. Hắn Huyền Giã Vương nghĩ không gánh trách nhiệm cũng khó khăn. Cuối cùng vẫn là Huyền Gia Lão Tổ ra mặt. Rốt cuộc đem việc này liệu làm rõ. Huyền Gia bỏ ra bao nhiêu. Chỉ từ Huyền Gia Lão Tổ lại không từng nhìn tới hắn Huyền Giã Vương cái này Huyền Gia ngôi sao của ngày mai. Liền có thể dòm ra đốm. Hắn hận độc Từ Yên Chi. làm sao căn bản bắt không được Từ Yên Chi lông tơ. Ban hạ trọng thưởng, cũng chưa từng tra được Từ Yên Chi hạ lạc. Làm không được Từ Yên Chi, hắn quá không cam lòng. Cái này một lời không chỗ phát tiết nộ khí. Chợt nghe, không hư khách chính là mê hoặc Từ Yên Chi. Mới thông qua thi đấu, hai người giao tình không ít. Lập tức, Huyền Giã Vương liền nhắm ngay Hứa Dịch. Không tiếc một cái giá lớn, đem Hứa Dịch làm tới Chỉ Huyền Đô, gắn ở chính mình dưới trướng. Hôm nay, hắn bày xuống cái này như vậy đại trận chiến, liền vì dọn dẹp Hứa Dịch. Hảo hảo ra một ngụm trong lòng nộ khí. Không nghĩ tới cái này họ Hứa đúng là khối cút đao thịt, thật không tốt lắm. Huyền Giã Vương thật sự có chút rơi vào tình huống khó xử. Hắn khắp cho rằng một cái ngồi yên nói xuông danh sĩ, biết cái gì thiên đình đầu luật, làm tới kẹp trong túi đến, còn không phải mặc cho dựa vào bản thân nắm. Hiện tại xem xét, còn thật không phải chuyện như vậy. Hứa Dịch chữ câu đều kẹp tại điều lệ bên trên. Hắn còn thật lấy không được Hứa Dịch điểm yếu. Thép ra lệnh người tới bắt Hứa Dịch, phạt 50 khu hồn roi. Bất quá là đe dọa, chỉ cần Hứa Dịch rục xè, hết thảy liền đều dễ làm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 349 chương 708 nói láo tinh hết lần này tới lần khác. Hứa Dịch từ đầu đến cuối không kiêu ngạo không tự ti, không có nửa điểm phá phun có thể bắt. Cũng có vẻ hắn Huyền Giã Vương vô năng. Vạn chúng nhìn chừng chừng, nếu là tìm không về tràng diện đến, hắn cái này mới đến mặt cho thượng quan, uy vọng có thể thật lớn có hại. Tốt một tấm tiêm nha lời truy, chính ngươi nhìn nhìn thời gian, giờ thìn ba khắc điểm danh, hiện tại cũng giờ gì, loạn ta chuẩn mực, ngươi còn dám gióng dạc. Huyền Giã Vương thực tại nghĩ không ra ý tưởng, đành phải tại thời gian bên trên làm văn chương. Hứa Dịch ôm quyền nói, xin hỏi đại nhân đến tột cùng là người phương nào, là thân phận như thế nào? Tại hạ không rõ đại nhân thân phận, như thế nào thỉnh tội đâu nhầm mão bất quá là nhỏ sai lầm, tích lũy số lần mới có thể phạt bổng. Hứa Dịch cũng không hư. Huyền Giã Vương bị nghẹn đến khó chịu. Hắn cũng không thể chính mình lên giới thiệu chính mình. Không khỏi quá lô. Rốt cục, có cái kia nguyện ý đưa cái thang, tranh thủ thời gian đứng dậy, giới thiệu Huyền Giã Vương thân phận. Tính cả trong sân đám người, đều làm cái giới thiệu. Hứa Dịch hướng đám người làm lễ, rất là nói phiên lời xã giao. Cuộc diện phát triển đến nước này, Huyền Giã Vương lại đánh giết uy bổng, đã không có ý nghĩa gì. Chính là dậy thật sớm, đuổi đến cái muộn tập, hắn bực bội được không được. Nhưng lại không tiện phát tác tại chỗ, để tránh thật để cho người cho coi thường. Qua loa nói hai câu, hắn liền vẫy lui đám người to như vậy cách đại đường, chỉ còn lại hắn cùng Hứa Dịch hai người. Ta bảo ngươi không hư khách, vẫn là gọi ngươi Hứa Dịch. Huyền Giã Vương nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy điều án bên trên con dấu, không mang bất kỳ tâm tình gì nói. Hứa Dịch ôm quyền nói theo đại nhân tâm ý. Huyền Giã Vương đột nhiên cười một tiếng. Hứa Dịch à, ngươi nên biết, ngươi cùng ta không oán không cửu, ta không đáng làm khó ngươi. Nhưng Từ Yên Chi là ta tất diệt định. Ngươi nếu là chịu giúp ta một chút sức lực, 10 năm bên trong ta bảo đảm ngươi cái chính bát phẩm tiền đồ. Hứa Dịch nhãn tình sáng lên, đại nhân lời ấy quả thật. Huyền Giã Vương thân đứng lên khỏi ghế, chấn động ốm tay áo, bản quan tự thủ giáo đến nay chưa từng nói dối. Hứa Dịch chắp tay một cái nói, cái này điểm ta còn thực sự là thúc ngựa cũng đuổi không bên trên đại nhân. Ta cả đời này thế nhưng là nói không ít láo. Giống như đại nhân bực này phong nghi, cũng chỉ có thể là môn phiệt cử tộc mới có thể nuôi dưỡng ra đi. Huyền Giã Vương thận trọng cười một tiếng, ngươi cùng trong truyền thuyết còn thật không giống nhau. Rất tốt, ngươi sẽ có phát triển. Nói đi, có thể hay không làm tới Từ Yên Chi tung tích? Tốt nhất là dù dỗ nàng đến đã định chỗ tại. Hứa Dịch nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Nữ nhân kia ngốc cực kỳ, dễ bị lừa cực kỳ. Không phải, như thế nào là nàng một trường chiến đấu, nháo cái phí công đâu. Nghe xong cái này, Huyền Giá Vương liền khó chịu gấp. Phí công đâu chỉ Tử Yên Chi, hắn lão huyên cũng là trong đó một trong. Hắn cũng nghĩ không ra, vận mệnh làm sao đến thời khắc mấu chốt, giống như này bất công đâu. Tiểu Bạc Kiểm Tử Cư Thượng Du Tuấn Kiệt Tú Sĩ Chìm Hạ Liêu. Tử Yên Chi đã cứu ta, đại nhân muốn ta hại nàng, trong lòng ta thật đúng là băn khoăn. Bất quá, nếu là đại nhân phân phó, lại không vui lòng, ta cũng làm. Có câu nói là kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Bất quá, đại nhân nói 10 năm bên trong, bảo đảm ta cái chính bát phẩm tiền đồ. Cái này ước định có thể hay không rơi tại bảy tấc đinh đầu thư bên trên? Hứa Dịch mắt to nháy, mặt thượng lưu lộ ra mấy phần không có ý tứ. Huyền Giá Vương trong lòng cười lạnh, đến cùng là văn nhân a, lại là vô tình lại là gian xảo, dưỡng tốt thật đúng là một đầu miệng lưới bén nhọn xài lang. Cũng xong, ngươi yêu cầu cách an tâm, bản quan liền cho ngươi cách an tâm. Nói, Huyền Giá Vương lấy ra một phần bảy tấc đinh đầu thư tới. Hắn biết rõ, nói được cái này phân thượng, nói cái khác đều nói lời vô dụng. Họ Hứa nói rõ là cắn chết chỉ nhận cái này bảy tấc đinh đầu thư. Hứa Dịch cười nói, là ta để điều kiện, cái kia có thể để cho đại nhân tốn kém, dùng ta, dùng ta. Nói, hắn cũng lấy ra bảy tấc đinh đầu thư, nhanh nhẹn rơi câu trên chữ, lập tức nhỏ vào máu tươi. Cái này bảy tấc đinh đầu thư, từ lúc tại Trường An cảnh bên trong gặp qua về sau, vừa ra tới, Hứa Dịch liền mua vào mấy chương, liên đới lấy còn mua mấy chương mới đẩy ra sản phẩm mới. Hôm nay vừa vặn dùng bên trên. Huyền Giá Vương trong lòng cười lạnh, thầm than người này là chân tiểu nhân. Rõ ràng là sợ chính mình tại bảy tấc đinh đầu thư bên trong dở trò. Hết lần này tới lần khác nói được như thế đường hoàng. Lập tức, hắn liền phân ra một giọt máu, dung nhập cái này bảy tấc đinh đầu thư bên trong. Huyền Giá Vương huyết dịch mới dung nhập. Ngoài dự liệu, cái kia bảy tấc đinh đầu thư cũng không có tự đốt, càng không có quang ảnh chui vào hai nhân thể bên trong. Xoát một cái, tấm kia thấm vào Huyền Giá Vương huyết dịch bảy tấc đinh đầu thư biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bị Hứa Dịch thu nhập tinh không nhẫn. Ngươi mẹ nó đến cùng đang làm gì sao? Huyền Giá Vương nổi giận, hắn chỗ nào còn không biết mình đây là bị đùa nghịch. Hứa Dịch lại lấy ra một tờ trống bảy tấc đinh đầu thư, hướng Huyền Giá Vương ném đến. Giá Vương huynh, ta không phải cùng ngươi nói sao? Đời ta nói dối vô số. Giá Vương huyên làm sao lại không tin đâu. Huyền Giá Vương bắt lấy tấm kia bảy tấc đinh đầu thư, một kiểm tra, lập tức phát hiện đây là cái hàng giả. Hảo tiểu tử, xem thường ngươi. Ngươi cho rằng cầm cái kia tờ giấy sách liền hữu dụng sao? Bất quá là máu của ta vừa lúc vì tiểu nhân đoạt được, bị ngươi làm tiến trong giấy. Đây coi là cái gì? Truyền đi sẽ có người tin. Hứa Dịch cười nói, Giá Vương huyên không hổ là thế gia công tử. Liệu tới là hồi lâu chưa từng đến phố xá bên trên cửa hàng nhỏ đi vào trong động. Đương kim tu luyện giới là càng ngày càng phồn vinh, rất nhiều đồ chơi sửa cũ thành mới rất nhanh, liền ta đều hoa mắt. Chương này bảy tấc đinh đầu thư chính là trong đó một trong. Làm thế nào? Không tự tay sờ sờ, căn bản là không có cách tra ra gì dạng. Đây chỉ là một. Hai, chương này bảy tấc đinh đầu thư bên trên pháp trận cũng không phải bộ dáng hàng, chính là khắc lục pháp trận. Quang ảnh tiếng nói đều có thể ghi vào. Hắn lời nói đến đây, Huyền Giá Vương hổ gầm một tiếng, bàn tay bổ ra, cuồng bạo linh lực mới sinh liền đột nhiên thu liếm. Hắn đến cùng không điên, không dám ở nơi này Sở Thiên Thành bên trong động võ. Ngươi đây là đang tìm cái chết, ta sẽ để cho ngươi chết. Huyền Giá Vương tròn mắt đỏ thấm, cắn đến cương nha kéo kẹt rung động. Hứa Dịch nói, Giá Vương huyên thất thố. Yên tâm, chỉ cần Giá Vương huyên không nghĩ đi gây sự với Tử Yên Chi, vừa rồi tấm kia bảy tấc đinh đầu thư bên trong ghi chép tràng diện liền không sẽ khiến cho thiên hạ đều biết. Huyền Giá Vương lạnh giọng quát nói, uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm? Ngươi đều có thể hiện tại liền ra ngoài ồn ào, Lão tử một chút nhíu mày. Không phải ra ra ngươi. Hứa Dịch không kêu không gấp. Nếu như thế, ta tựa như Giá Vương huyên tâm ý chính là để người trong thiên hạ nhìn xem bị đào thải về sau Huyền Giá Vương là như thế nào mắt sáng trương mật vi phạm thiên đình chỉ lệnh. Muốn trả thù cùng khóa thí luyện giả. Giá Vương huyên, ngươi đoán thiên đình sẽ hay không quản. Huyền Giá Vương không nói. Hắn bị Hứa Dịch bắt nhược điểm. Có thể lớn có thể nhỏ. Như Hứa Dịch chọc ra, thiên đình bên kia nhất định sẽ có phản ứng. Cứ việc Huyền gia có thể trên dưới đánh điểm, nhưng nói bừa tội danh là không thiếu được. Mấu chốt là lúc này không giống ngày xưa. Bởi vì lần này hắn tại Trường An cảnh bên trong biểu hiện, Huyền gia mấy vị thủ lĩnh đã đối với hắn rất bất mãn. Cái này lúc lại làm xảy ra chuyện cho nên đến để Huyền gia đi cứu lừa, ngẫm lại, hắn đều sợ hãi.